Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tô Tử Tịch nhíu mày. Nhìn cô gái này, hình như có dấu hiệu của việc chết yểu. Giá đạo nhân, dù ở đây, cũng có thể xem tướng. Nhưng tình hình này không thích hợp để nói chuyện về tướng mạo. Thiệu cha, thấy Tô Tử Tịch quan tâm, cũng không ngại nói với anh. Giải thích thấp giọng. Đây là Chu Giao, lúc trước còn có cái tuệ chữ, nhưng vì tình cảm quá sâu, không sống lâu được, chúng tôi quyết định bỏ chữ ấy đi. Hiền chất, trước đây ngươi cũng đã giúp nàng. Viết giải ước sách chính là vì cô ấy mà làm. Thiệu gia và Chu gia là thế giao, lúc trước kết thân là để có thể thân cận hơn. Cô ấy cũng là người mà ta và lão thê nhìn lớn lên, dù không thể làm dâu Thiệu gia, nhưng trong mắt chúng ta, cô ấy vẫn là nửa đứa con gái. Ta và lão thê không muốn cô ấy phải đau đớn. Thấy thư rồi, cùng ngày đã thông báo cho Chu gia đổi tín vật và giải hôn ước. Nhưng đứa nhỏ này, ai, sao lại nghĩ quẩn như vậy? Vì thân thể của cô ấy quá yếu, khi nhận được tin tức từ bến tàu, không kịp báo cho cô ấy. Về tình về lý, chúng tôi đều không muốn cô ấy phải lộ diện, lại thêm một lần đau buồn. Nhưng cô ấy vẫn đến. Thiệu cha lại thở dài một lần nữa. Chu Giao lúc này khóc thảm thiết và có dấu hiệu mê man, khiến Thiệu mẫu không thể chịu đựng được nữa. Bà ra lệnh, ngắt lời, các ngươi không cần theo nàng nữa. Mau đưa cô ấy về xe đi. Sau đó, mấy nha hoàn vú già cứng rắn dìu Chu Giao đứng dậy, đưa cô về trong xe. Nàng thân thể yếu ớt, vừa khóc lâu như vậy, giờ đây bất lực dãy giụa, không thể tránh khỏi bị kéo ra và nâng lên, đưa vào xe bò. Nàng cũng dần tỉnh táo lại. Không muốn biểu hiện yếu đuối trước mặt mọi người, nhưng vẫn gắt gao, nắm chặt khăn tay, như một cọng cỏ cứu mạng. Không kịp chờ đợi, mở khăn ra, trước mắt nàng là một câu thơ, chỉ vì hoa bụi lười xem. Nửa duyên tu đạo, nửa duyên quân, nàng ngây ngốc nhìn, không hiểu hết hàm ý. Nhưng câu thơ như một cây châm đâm thẳng vào lòng nàng, đã từng vì thương hải mà khóc thương nước. Trừ Vu Sơn chẳng có mây, Sâm Lang đã để ta gặp ngươi, sao lại để ta thấy ai khác? Chỉ sau một khoảnh khắc, khăn tay nàng vẫn siết chặt, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Chu tiểu thư, tiểu thư, đứa nhỏ này sức khỏe yếu, mau đưa nàng về nhà. Nhanh lên, Thiệu mẫu vội vã phân phó. Vì chuyện của Chu Giao, nàng cố gắng giữ bình tĩnh. Thiệu cha cũng nhanh chóng sai vú già và hộ vệ đi cùng. Nhất định phải đưa Chu tiểu thư về an toàn. Khi Chu tiểu thư đã được đặt lên xe bò, màn xe buông xuống, cả đoàn người hộ tống rời bến tàu. Thiệu cha mới miễn cưỡng cười một tiếng. Tô Hiền Chất, thật là để ngươi chế giễu rồi. Vì sự quấy rầy vừa rồi, ông cũng không tiện tiếp tục miễn cưỡng Tô Tử Tịch nhận lời cảm ơn từ tiểu nhi tử. Tô Tử Tịch lúc này cảm khái vô cùng, nhìn hành động của Thiệu cha, hắn hiểu được rằng người như Thiệu cha ôn nhuận. Tuy sống trong thời đại này với tập tục khắc nghiệt, nhưng dù sao có thể chủ động làm điều tốt cho con dâu mà không đắn đo cũng là điều hiếm có, khiến hắn cảm thấy kính trọng. Thấy Thiệu gia đang chịu nỗi bi thương khó tả, Tô Tử Tịch cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình, đưa quan tài đến nơi, liền không quấy rầy nữa, cáo từ Thiệu gia. Khi đi xa một chút, nhìn thấy Thiệu gia đang đưa quan tài đi, Giã đạo nhân thở dài. Thiệu gia quả thật là một gia phong tốt. Thiệu anh trước chỉ là một trưởng sử, sau đó thăng chức đồng tri, tri phủ. Vậy mà có thành tích lớn trong việc quản lý, rất được lòng dân. Còn nhớ lúc ông đảm nhận chức đồng tri, có một lần vùng lân cận bị đại hạn, Thiệu anh đã thượng thư, quyết định lấy thóc từ kho của phủ để cứu trợ cho dân nghèo. Mặc cho đồng tri phản đối kịch liệt, Thiệu anh đã nói, xuân thu chi nghĩa, cứu tế theo lý, dân còn thì ta còn. Dù ông có được sự đồng ý của cấp trên để mở kho phát thóc cứu đói, nhưng việc này lại phá vỡ quy củ, và ông vì thế mà bị thăng chức ám chỉ. Tuy nói tích thiện sẽ có phúc báo, nhưng trong trường hợp của Thiệu Tư Sâm, việc hắn bỏ mình khiến cho gia tộc Thiệu gia có lẽ sẽ suy sụp một nửa. Còn đối với Chu tiểu thư, cô ta cũng là người số mệnh bất hạnh. Lúc ban đầu khó mà sống qua tuổi 20, hiện tại lại vì quá đau buồn mà nôn ra máu. Có lẽ 1-2 năm nữa cũng khó lòng chống chọi nổi. Tô Tử Tịch lặng lẽ thở dài. Ảo hóa thật sự trêu ngươi. Sao lại khiến cho số mệnh lại như thế này? Hoặc có thể ta nhìn lầm. Khí số không thể nào lại như vậy được. Tô Tử Tịch cảm thấy mình có phần vô trách nhiệm. Thiệu Tư Sâm bỏ mình, xét đến cùng thì cũng có ảnh hưởng từ mình. Nếu như không phải vì mình, hắn chắc chắn sẽ không vào binh bộ, cũng sẽ không đi Tây Nam. Mà giờ đây, tất cả đã trở thành kết cục như vậy. Bị những suy nghĩ ấy đè nặng, Tô Tử Tịch nhìn Dã Đạo Nhân bên cạnh mình, đột nhiên nhớ ra một điều. Nguy rồi, chiếc khăn tay. Tô Tử Tịch đột nhiên thấy hối hận. Trước đó đầu óc váng vất, lại quên mất chiếc khăn tay mà Tang Nữ đã làm rơi xuống. Hắn lo lắng rằng Chu Tiểu Thư sẽ nghĩ đó là di vật của Thiệu Tư Sâm, và từ đó sinh ra hiểu lầm. Tô Tử Tịch muốn quay lại để lấy chiếc khăn tay, nhưng rồi lại nghĩ lại, chỉ là một chiếc khăn tay thôi mà, thật sự không đáng phải quá lo lắng. Uống hồ, Thiệu Huynh và Chu Tiểu Thư vốn là một cặp, nhưng giờ đã tách biệt âm dương, thực sự là đáng tiếc. Tuy nhiên, chiếc khăn tay này không phải là của Thiệu Huynh, mà chỉ là một món đồ để lại cho Chu Tiểu Thư. Nhưng tấm lòng của Thiệu Huynh dành cho cô ấy là thật. Được rồi, coi như đó là một hiểu lầm nè. Cứ giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao cũng là giả thật lẫn lộn, không cần phải so đo làm gì. Tô Tử Tịch nhẹ nhàng thở dài, quay người bảo Dã Đạo Nhân. Đi thôi, về nhà. Nhớ đến Diệp Bất Hối vẫn đang đợi mình. Tô Tử Tịch không chần chừ nữa. Vừa bước đi được mấy bước thì chợt nhớ ra, từ hôm qua đến giờ không thấy Tiểu Bạch đâu. Hắn liền dừng bước, quay lại hỏi Dã Đạo Nhân. Đúng rồi, Tiểu Bạch đâu? Dã Đạo Nhân cười đáp. Ta còn tưởng nó đã đi cùng nài, hóa ra là nó lén trốn đi à? Hôm qua tẩu nhanh đã trở về, Tiểu Bạch cũng theo cùng. Chắc nó nhớ phu nhân lâu rồi, nghĩ là phải về tìm phu nhân, ngược lại là có lương tâm. Tô Tử Tịch thở phào một hơi rồi cười lắc đầu. Biết được Tiểu Bạch không có bỏ rơi mình, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Bên ngoài một dặm, Chu Giao đang chạy vội trên xe bò. Đôi mắt hé mở nhưng sắc mặt vẫn trắng bạch vì nỗi bi thương vừa trải qua. Nhìn vào ai cũng đau lòng. Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Nha hoàn đi theo nàng thấp giọng thút thít. Bên trong xe, theo sau còn có một vú già Thiệu phủ chuẩn bị không vội và một người cưỡi ngựa hộ tống bảo vệ. Nhìn cảnh này, tên nha hoàn không khỏi thở dài. Dù tiểu thư và Thiệu công tử đã có tình cảm, hoặc Thiệu công tử đối tiểu thư ân tình cùng sự phúc hậu của Thiệu gia đều rất khó gặp. Nếu Thiệu công tử chưa qua đời, đây vốn là một mối hôn sự tốt đẹp. Từ thuở thanh mai trúc mã, hai nhà tình cảm tốt, tương lai vị hôn phu có tài có mạo, lại có tình ý, mẹ chồng nàn dâu không có vấn đề. Thiệu gia từ trên xuống dưới cũng coi tiểu thư trưởng thành sớm, chỉ cần gả đi chắc chắn sẽ thuận lợi, vui vẻ. Nhưng đời này, bi kịch thường là phá hủy những điều tốt đẹp, khiến người ta chứng kiến đau lòng. Hôm qua khi nhận tin Thiệu gia từ hôn, lão gia và phu nhân như bị sét đánh, nhưng cũng cảm khái. Nhà ta kết giao 30 năm, không uổng công, dù không có ý tứ, vì nữ nhi, vẫn phải chấp nhận từ hôn. Ban đầu dự định giấu tin, nhưng vừa bị tiểu thư nghe thấy, lão gia phu nhân sợ tiểu thư nghĩ quẩn, bèn phái người nghiêm phòng. Thực ra, nàng không nỡ lòng, khi thấy tiểu thư suýt quỳ xuống cầu xin, lão gia phu nhân cũng không nỡ, muốn đưa tiểu thư đi gặp Thiệu tông tử lần cuối, nhưng tiểu thư quá ngây dại. Chiếc quan tài vừa khóc vừa nôn máu, trở về sao có thể bình thản. Nha hoàn đứng bên nhìn mà xót xa. Giờ phút này khuyên cũng không biết làm sao, gặp sự như vậy, làm sao có thể xua đuổi ý nghĩ tiểu thư, chỉ có thể hối hận. Sớm biết tiểu thư ngài đau khổ như vậy, nô tỳ không nên dẫn nài trộm đi. Thổ huyết không tốt, khóc quan tài càng hại. Điều này sẽ khắc sâu vào tâm, sau này sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới chuyện lấy chồng. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Chu Giao khẽ nhúc nhích lông mi, thần sắc mộc mạc, nói, Chính ta khăng khăng muốn tới, Sâm Lang trở về, ta không đi đón, lòng ta khó yên, ta vốn không nghĩ tới việc khóc quan tài. Sâm Lang có lòng, Thiệu gia bá phụ, bá mẫu có lòng, ta gia phụ mẫu cũng có lòng, ta há có không hiểu, tất cả đều là vì ta toàn tâm cân nhắc. Chu Giao đau thương cười khẽ. Xin Wood nói, ta chỉ muốn nhìn một chút, chỉ nhìn một chút thôi. Không muốn thực sự kìm lòng mà gây phiền cho Thiệu gia và Chu gia. Tiểu thư, phi phi phi, đừng nói vậy. Nha hoàn tức giận nói. Nhìn thấy nàng cúi đầu, ánh sáng tuyết từ cửa sổ chiếu vào. Tố Nhược Xuân Mai phun ra một hơi tuyết, thu cúc trong sáng như sương. Vội vã lại hối hận, không thể nói thành lời. Thế nhưng, mẫu thân cũng biết ngươi mang ta ra ngoài. Không phải chỉ có hai người chúng ta. Sao có thể khiến xe bò trong phủ dừng lại? Làm sao có thể đến bến tàu thuận lợi? Chỉ dựa vào ngươi và mặt mũi của ta. Sao có thể để người trong phủ mạo hiểm? Phụ mẫu thương yêu nàng, lúc đầu sợ nàng sẽ tự sát. Có thể thấy được nàng đau khổ không thôi. Cuối cùng buông tay. Nha hoàn có chút không tin, nhưng lúc này, xe bò bỗng nhiên giảm tốc độ lại. Là Chu phủ quản gia, mang theo gài phù đang đợi ven đường. Ngoài xe bò, hộ vệ ngạc nhiên, nha hoàn lúc này mới tin. Trước đó không ngờ là thật sự lão gia và phu nhân đã thả đi. Chắc chắn không phải sẽ không ở gần bến tàu như vậy, mà lại vẫn trông coi, sẵn sàng chờ lệnh. Thậm chí đại phu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Giao thì khép mắt lại, không nói gì thêm, có gì hạnh phúc đâu. Sinh ra trong nhà này, nhưng bản tính ta lại không đủ, sợ lại thành người già tóc xanh. Ta nên lấy gì để báo đáp đây? Nàng rốt cuộc nhịn không được, dần dần chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Không ai nhìn thấy, nàng nắm chặt khăn tay, máu đã nhuộm đỏ nó. Từng sợi máu dần dần len lỏi vào lòng bàn tay, rồi lan tỏa vào trong cơ thể. Khi Chu Giao tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã nằm trên giường trong khuê phòng. Mảnh lều nhẹ nhàng bay lên, trên người đắp một chiếc chăn mềm mại. Trong phòng tỏa ra mùi hương ấm áp. Cách đó không xa, có bóng người loáng thoáng. Tiểu thư, ngươi tỉnh rồi. Khi nàng từ từ mở mắt, nhìn thấy nha hoàn động đậy, nàng liền vui mừng kêu lên. Mọi người trong nhà cũng xôn xao vui mừng vây quanh. Chu Giao được đón lấy, người bên ngoài cũng nghe tin tức. Bên ngoài khuê phòng, trong sảnh, có một phụ nhân dung mạo xinh đẹp, thoáng giống Chu Giao ba bốn phần, đang nghe đại phu vuốt râu, nói với giọng nghiêm túc. Đại phu nói rằng Bệnh Lâu Thành Y, người nhà lâu ngày chăm sóc, giờ cũng đã hiểu được phần nào. Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi. Lúc này, một nha hoàn chạy ra, vội vàng nói với Chu Mẫu. Chu Mẫu lập tức đứng dậy. Phu nhân, bệnh của tiểu thư là tiên thiên không đủ, lại do tâm bệnh giám sát. Lão phu đã viết một đơn thuốc, có thể giúp giảm bớt sầu muộn, nhưng chữa trị ngọn chứ không trị gốc. Tâm bạch vẫn phải dùng tâm dược. Đại phu nói xong, để lại đơn thuốc rồi lui ra. Chu Mẫu tiến ông đi, thở dài. Ta sao không biết điều đó? Nhưng nghe thì dễ, làm sao mà làm được? Đúng rồi, tiểu thư tỉnh rồi. Người đi trước báo cho lão gia một tiếng. Vâng, phu nhân. Lúc này, cha nàng, Chu lão gia đang ở trước chính viện, trong sảnh uống trà. Đó là Quân Sơn Ngân Châm, trà cống phẩm do Hoàng thượng ban tặng. Trà này khác hẳn với trà thường ngày, uống vào có cảm giác thật lạ. Lúc này, một bà tử từ bên ngoài phòng vội vàng bước vào, khiến Chu đại nhân vô thức đứng dậy. Là tiểu thư đã tỉnh lại sao? Bà tử vội vàng hành lễ. Lão gia, tiểu thư vừa mới tỉnh. Phu nhân sai lão nô đến thông báo cho ngài, để ngài không phải lo lắng. Bà ta còn muốn nói gì nữa? Nhưng Chu đại nhân, vị này trong triều là tổng tam phẩm Quang Lộc Tự Khanh, kiêm tập hiền viện học sĩ đại nhân, đã nhanh chóng quay người, bước đi về phía sau viện. Trên đường đi, trong đầu ông không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh lúc tiểu thư được đưa về nhà. Cô con gái yếu ớt, bị đưa về trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Khi ấy trên đường cô đã tỉnh dậy một chút, nhưng về đến nhà lại hôn mê. Cảnh tượng đó làm sao khiến ông có thể yên tâm được? Tuy nhiên, là một người cha, có phu nhân ở bên cạnh chăm sóc cho con gái, ông cũng đành phải an tâm chờ đợi trong phòng. Dù sao nữ nhi đã lớn, đây là phòng ngủ của nàng, ông cũng không tiện làm phiền quá nhiều, đồng ngồi đợi. Tuy vậy, không khí ngồi chờ vẫn chẳng dễ chịu gì. Và khi nghe tin tiểu thư đã tỉnh lại, ông không thể kiên nhẫn thêm, lập tức muốn vội vàng chạy tới. Trong lòng ông chỉ muốn có thể xóa bỏ hết mọi sự đau buồn trước đây, nhưng ông vẫn phải giữ vững uy nghiêm của mình. Chậm rãi bước vào sau viện. Ngươi vào xem thử đi. Phu nhân thấy ông tới lập tức lên tiếng. Chu đại nhân nghe vậy trực tiếp vén rèm vải và bước vào trong. Lão gia, mấy nha hoàn thấy ông vào đồng loạt hành lễ. Chu đại nhân lúc này cũng không có tâm trạng để ý đến các nàng, khoát tay ra hiệu cho họ lui ra, để họ đứng sang một bên. Tiểu thư lúc này đang nằm trên giường, tuy vẫn có thể thấy được nàng đã tỉnh lại, nhưng khi Chu đại nhân tiến lại gần, ông nhận ra tiểu thư đang lặng lẽ rơi nước mắt, là một người cha, trong lòng ông cảm thấy vô cùng xót xa. Tiểu thư đã lớn, không thể tránh khỏi những điều ngoài ý muốn. Năm nay, lẽ ra nàng phải xuất giá, nhưng giờ đây, ông chỉ biết lo lắng, không dám trách mắng con gái. Nhìn thoáng qua, ông chỉ có thể lặng lẽ lui ra ngoài, để lại không gian cho nàng. Ra ngoài, nhìn thấy sắc mặt tiều tụy của thê tử, Tuần Tra thở dài nói, ngươi vào khuyên nàng đi. Ái chao, Chu mẫu thở dài rồi bước vào, các ngươi lui ra ngoài đi. Nàng nói, mẫu nữ không cần kiên rẻ, trực tiếp ra lệnh cho nha hoàn lui ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn lại nàng và nữ nhi. Chu mẫu nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh, nhỏ giọng nói, Giao nhi, nương có mấy câu muốn nói với ngươi. Chu Giao nằm đó, rõ ràng đôi mi run lên. Chu mẫu nhìn thấy, biết nàng không muốn nói chuyện, nhưng lại lắng nghe. Nàng vốn nghĩ rằng nữ nhi chỉ đi gặp một chuyến, rồi trở về, sẽ có thể bình tĩnh hơn. Nhưng khi phát hiện tình hình không như nàng nghĩ, lòng nàng lại lo lắng. Nữ nhi, nàng si tình hơn nàng tưởng, nhưng cũng không thể trách, hai nhà vẫn luôn là thế giao, thanh mai trúc mã, hơn 10 năm tình cảm. Lại nói, Thiệu Tư Sâm quả thật là người hiếm có tìm được một duyên phận như vậy. Thở dài một hơi, Chu mẫu lấy giọng dịu dàng, nhẹ nhàng nói, nương biết ngươi đau lòng. Thật ra nương cũng rất đau lòng, nương hiểu trái tim của ngươi. Nhưng đời người vốn là tụ hợp rồi lại tản, có nhiều chuyện đã xảy ra rồi, người sống cũng phải hướng về phía trước. Ngươi nói phải không? Thân thể ngươi vốn yếu, cần phải giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ ngợi lung tung, kẻo lại sinh bệnh. Thấy Chu Đào vẫn không nói gì, Chu mẫu lại dịu dàng tiếp tục khuyên, ngươi nếu thật sự muốn tưởng niệm thì thân thể phải khỏe mạnh mới có thể đi đến mộ Thiệu công tử thắp hương cúng lễ. Dù Thiệu gia có thể sẽ không quên những điều này, nhưng cái ngươi làm là lòng thành của ngươi, mà làm được những điều này cần phải có sức khỏe. Nếu cứ nằm mãi trên giường không thể đi thì sao có thể tưởng niệm được. Ngươi yên tâm đi, Thiệu gia đã đáp ứng rồi, chỉ cần ngươi khỏe mạnh lúc nào cũng có thể đi. Chu Giao chậm rãi mở mắt rồi từ từ chuyển hướng nhìn mẫu thân. Mẫu thân năm đó là mỹ nhân nổi tiếng cung thành, giờ đây nhìn qua vẫn là một thiếu phụ xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt tái nhợt lại mang theo vẻ mệt mỏi, những nếp nhăn tinh tế bắt đầu xuất hiện. Trong lòng Chu Giao đau nhói, thấy Chu Giao không nhịn được ho khan, Chu mẫu vội vàng đưa tay đỡ nàng ngồi dậy, đặt nàng lên gối mềm, nhưng lại không nhìn thấy vẻ trầm mặc của thiếu nữ. Mi tâm nàng ẩn hiện một sắc trắng mạn đà la như cánh hoa, thoáng hiện rồi biến mất khi nàng ngẩng đầu lên. Giao nhi, muốn uống nước không? Có đói bụng không? Nương sẽ cho người nấu chút canh cho ngươi, bây giờ mang vào cho ngươi ăn uống nhé. Chu mẫu dịu dàng hỏi. Chu Giao chỉ kinh ngạc nhìn nàng một lúc, rồi hỏi, nương, trên đời này thật sự ốc quỷ thần không? Chu mẫu trong lòng giật mình. Đứa nhỏ này, chẳng lẽ là đang hy vọng vào quỷ thần, mong muốn gặp lại đứa trẻ kia sao? Chu mẫu nhìn nữ nhi, lo lắng nàng có những hành động điên rồ, trong lòng chỉ biết khuyên nhủ, không muốn để nữ nhi tiếp tục vướng bận trong sự tưởng niệm ấy. Chu mẫu tuy cũng tin vào quỷ thần, nhưng bà không dám nói ra những lời thiếu tôn kính như vậy. Bà sợ rằng nếu nói thẳng ra, sẽ làm mất đi sự tưởng niệm của nữ nhi, và điều đó lại có thể làm kích động tâm trạng của cô ấy, khiến tình thế càng trở nên khó xử. Cuối cùng, bà chỉ nhẹ nhàng nói, quỷ thân chắc chắn là có, nhưng dù sao, người chết có hồn ma, cũng không thể ở lại thế gian này quá lâu. Chỉ có đầu thai mới là con đường đúng đắn, bà định nói tiếp. Nhưng không ngờ rằng Chu Dao lại nghe thấy, cô nhẹ nhàng vỗ lên trán mẹ mình và nói, con hiểu rồi, nương, nài và Thiệu Bá Mẫu lo lắng cho con đều hiểu cả, con sẽ sống tốt, không để cho các nài phải lo lắng. Để tỏ ra mình không giấu giếm gì, Chu Dao nói tiếp, con hơi đói, mẹ có thể gọi người mang canh đến cho con không? Chu Mẫu nghe thấy vậy thì cảm thấy yên tâm phần nào. Bà nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con gái. Đúng rồi, con sống tốt là điều chúng ta mong muốn. Các nàng sẽ đến phục vụ con ngay thôi. Chu Mẫu định bước ra ngoài, nhưng lại nghe thấy Chu Dao gọi với theo. Đúng rồi, nương, con muốn tiếp tục học đàn. Được, được, được, mẹ sẽ lo cho con, chuẩn bị đàn và tìm giáo viên dạy đàn cho con. Chu Mẫu gật đầu, đáp ứng. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bà ra ngoài. Lúc này trên khuôn mặt đã không còn vẻ lo âu, mà thay vào đó là một tia vui mừng. Dù Thiệu Tư Sâm đã ra đi, nhưng đối với Chu Mẫu, đó cũng chỉ là một đứa con rể chưa kịp thành thân. Nên nỗi đau buồn cũng không quá nặng nề. Đó chỉ là tiếc nuối, vì bà lo lắng cho con gái nhiều hơn. Chu Mẫu tiếp tục phân phó người làm, mấy người đi lấy canh từ phòng bếp nhỏ, mang lên cho tiểu thư uống. Mấy người đi kiểm tra đàn ngô đồng, xem có còn không, mang ra sửa lại dây đàn cho đúng âm. Bà tiếp tục ra lệnh, khiến cả viện lạc bận rộn. Chú Mẫu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mồi xuống nghỉ ngơi. Tuần tra dù là tổng tam phẩm đại quan, nhưng vừa rồi không thể tìm ra cơ hội để hỏi thăm con gái. Bây giờ ông chỉ có thể nhìn vợ mình và hỏi, Giao Nhi thế nào rồi? Đã tốt hơn nhiều. Tôi nói rồi, để Giao Nhi tận mắt nhìn một lần, nhất định có thể giải được phần nào tâm kết. Nếu cứ khăng khăng ngăn cản, sợ là nàng sẽ không vượt qua được cái vết thương trong lòng. Chu Mẫu nhẹ giọng nói, giờ nàng muốn học đàn, đây là điều tốt. Có thể là có chút kỳ thác, nỗi nhớ sẽ phai dần. Bẩn cha cũng thở phào nhẹ nhõm, khi tôi thấy vẻ vui mừng trên mặt nàng, tôi biết Giao Nhi đã nghĩ thông suốt phần nào rồi. Đúng vậy, dù vẫn còn bi thương, nhưng chỉ cần tìm một việc gì đó để làm, để nàng bận rộn, sau nửa năm hay một năm, mọi chuyện sẽ dần qua đi. Tuần tra nhẹ nhàng nói, con người mà, không phải vậy sao? Rất nhiều người mất đi con cái, nỗi đau ấy cứ ở lại trong lòng. Nhưng nếu còn có hy vọng, vẫn có thể vượt qua. Điều đáng sợ nhất là không còn hy vọng, không còn mục đích, không còn muốn sống, khi đó mới là kết thúc thật sự. Chu Mẫu vừa đáp ứng xong việc của nữ nhi, liền cùng tuần tra bàn luận. Tuần tra liên tục gật đầu. Việc này dễ dàng thôi. Chỉ cần Giao Nhi có thể vui vẻ kết giao. Đừng nói mời giáo đàn nữ sư phó. Ngay cả việc đợi chiếu của Hoàng thượng tìm đến, ta đều có thể bỏ qua. Chu Mẫu tiếp tục nói. Đã vậy, sao không mời hai vị vào nhà luôn? À, còn có của hồi môn một thanh ngô đồng đàn. Sợ nữ nhi không thích, nàng trước đó đàn vẫn là dùng mấy năm trước, giờ lại không tốt, như vậy cũng dễ xử lý. Lập tức đi tìm đàn, cũng không cần câu nệ phải là cổ cầm. Có chế đàn đại sư khả xin làm một thanh cho Giao Nhi. Tuân cha nói ngay, gia thế Chu gia vốn thuộc mấy đời quan lại, hiện nay tại triều là Quang Lộc Tự Khanh, cũng không thiếu tiền. Chu Mẫu những năm qua chăm chỉ kiếm lợi nhuận, muốn mua vài thanh đàn tốt chẳng có gì khó khăn. Nhưng bọn họ không biết rằng nha hoàn bận rộn trong khuê phòng, dù Chu Dao bị đút nửa bát canh thang, lại vịn nằm xuống, tất cả đều bình thường, không có gì dị dạ. Nhưng khi khinh sa mảnh lều rơi xuống che khuất cảnh vật bên trong, thiếu nữ trong lòng bỗng hiện lên mạn đà la cánh hoa. Lần đầu tiên xuất hiện là màu trắng, giờ đã biến thành màu đen như mực. Màu đen vừa kỳ dị, vừa khiến người khác sợ hãi. Tái nhợt lãnh đạm trên mặt, giờ khơi gợi nụ cười. Yên tâm, ta sẽ đáp ứng ngươi. Tất tại Hoàng Tuyển chiếu, ngươi sẽ gặp Thiệu Lang. Môi hé mở, giọng trầm thấp, mang theo bình tĩnh. Ngươi thân thể lúc đầu không tốt, lại nóng lòng, sống không được 1-2 năm. Ta cũng sẽ đáp ứng duyên thọ, chí ít để ngươi sống đến khi đệ đệ kết hôn trưởng thành, để cha mẹ ngươi yên tâm. Nhưng ngươi cũng phải nghe lời ta, quan sát nhiều, tiếp xúc nhiều người, yên tâm. Ta không can thiệp, không ép ngươi gả cho hắn, chỉ cần quan sát hắn làm gì, ghi chép lại là đủ. Đây là một đầu ấu long, ta muốn nhìn nó lớn lên, cho nên ngươi cũng phải nỗ lực. Ta nghe nói thê tử của hắn muốn làm kỳ thánh. Vậy chúng ta xem như Giao Nhi là kinh thành thứ nhất cầm thánh, mới có thể thân cận ấu long. Đầu xuân, mưa tiết rơi, các gia đình trong thành đón khách tới thăm. Kinh thành sau khi hợp thành hai hoàng triều, nơi phía đông quý tộc, phía tây giàu có, các dòng họ quyền quý tụ tập, vị trí cũng tự nhiên gần hoàng cung. Điều này không phải do phong thủy, mà chỉ là vật họp theo loài. Người chia theo nhóm, Thục Vương Phủ thực ra chỉ cách Tề Vương Phủ mấy con phố, nằm ở phía tây kinh thành, gần những gia đình hoàng thấp và các dòng họ quyền quý. Lúc này, trời đang mưa tuyết, khách đến thăm không nhiều, cửa chính Tề Vương Phủ đóng chặt, nhưng cửa hông lại kêu một tiếng cọt kẹt mở. Một quản sự trung niên đứng ở bậc thang, nhìn thấy một chiếc xe bò kéo tới, liền bưng lên một nụ cười tươi, đón tiếp. Chưa kịp dừng lại, đã thấy một người đàn ông mặc áo quan phục mũ phẩm từ trên xe bò bước xuống. Thiệu đại nhân, mời vào. Quản sự cung kính chào đón, nhưng trong thái độ ấy lại lộ ra một chút tự ngạo. Thiệu Đàm lần đầu đến Tề Vương Phủ, lúc này đã bị khí phái của Đại Môn Vương Phủ làm cho không khỏi ngẩn ngơ. Hai bên là binh sĩ đứng thẳng như tường, khiến hắn vô thức dừng lại thở. Thái độ của quản sự lại hợp thời trấn an sự căng thẳng trong lòng hắn. Thật là làm phiền. Thiệu Đàm nuốt một mụn nước bọt, cố gắng bình tĩnh trả lời, nhưng lại không nhận ra sự khinh thị ẩn giấu trong ánh mắt của quản sự. Hai người bước qua cửa hông đi vào. Đi trên đại lộ một đoạt, không đến 100 bước, họ rẽ vào một con đường đá nhỏ. Tiếp tục đi thêm một chút nữa, rồi lên một hành lang. Hành lang nối tiếp hành lang, khiến người ta như lạc vào mê cung. Trên đường, những người hầu phục sức ngăn nắp, các nha hoàn với vẻ mặt thanh tú, mày ngài, mắt ngọc, tuy không thể nói là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng vẫn có nét duyên dáng khiến lòng người xao xuyến. Thiệu Đàm không dám nhìn lâu, mỗi lần gặp phải lại lập tức quay đi, thật sự giống như một người quân tử. Quản sự âm thầm lắc đầu, nhà vương gia là hạng người gì, làm sao có thể so với những người hầu gần gũi vương gia rõ ràng như vậy. Tính cách Thiệu đại nhân e rằng khó mà lọt vào mắt xanh của vương gia. Tề Vương Phủ dù không quá lớn, nhưng so với các quan viên trong kinh thành, diện tích cũng đủ rộng rãi. Kinh thành vốn đất đai hạn hẹp, nhưng Tề Vương Phủ lại được xây dựng tỉ mỉ. Mỗi viện đều có một phong cách riêng. Trong vườn có những cầu nhỏ, suối nước chảy róc rách, đình đài lầu các lộng lẫy. Chưa từng có nơi nào giống vậy. Những hành lang trang trí tinh xảo khiến người ta không thể ngừng nhìn. Thiệu Đàm là nhị giáp tiến sĩ xuất thân, đã từng vào cung. Nhưng giờ đây, dù không bằng hoàng cung rộng lớn, nhưng vương phủ này lại có những chi tiết tinh tế không kém. Hắn đã làm việc ở Hàn Lâm Viện mấy năm, dù không phải là người ăn nói khéo léo, nhưng về văn học, hắn có những thành tựu riêng. Từ khi làm cát sĩ ở Hàn Lâm Viện, hắn đã lên đến chức tổng ngũ phẩm thị độc học sĩ, cũng coi như có chút danh vọng. Vào năm ngoái, Thiệu Đàm từng có dịp tiếp kiến Tề Vương một lần. Nhưng khi ấy, thân phận của ông vẫn còn quá thấp, chỉ có thể lăn lộn ngoài cửa. Chẳng ngờ hôm nay, Tề Vương lại triệu kiến ông, ám chỉ có thể tiếp nhận. Điều này khiến Thiệu Đàm vô cùng mừng rỡ, Tề Vương quả thật có danh tiếng. Đây là điều tôi tận mắt chứng kiến và cũng từng nghe qua từ người khác. Có thể chiêu hiển đại sĩ, há chẳng phải minh chủ chi tướng sao? Ta đã đọc qua đủ mọi loại thi thư, không phải vì muốn phụ tá một minh chủ, mà là mở rộng khát vọng, không lập thái tử, nhân tâm bất ổn, mà thái tử ngoài Tề Vương lại có ai thích hợp. Chính vì quốc gia cần ổn định, lòng người cần an định, ta cũng nên phụ tá một minh chủ sáng suốt trong tương lai. Đó chính là khí phách của một thư sinh. Thiệu Đàm đã 30 mấy tuổi nhưng vẫn giữ chức tại Hàn Lâm Viện, tính cách trong người tự nhiên có vẻ của một văn nhân. Hôm nay ông chính thức đến bái kiến Tề Vương. Tề Vương đang ngồi trong chính viện của phủ cùng phụ tá Văn Tầm Bằng trò chuyện. Nghe tin Thiệu Đàm đến, Tề Vương liền nhìn về phía Văn Tầm Bằng. Văn Tầm Bằng lập tức hiểu ý, đứng dậy rời đi, tránh ra sau tấm bình phong, mời Thiệu đại nhân vào. Tề Vương cười lớn từ ghế ngồi. Thiệu Đàm cung kính bước vào. Thần Thiệu Đàm, thỉnh an vương gia. Tề Vương nhướng mày, nhìn Thiệu Đàm, nói: sao vậy? Còn phải xưng hô bản vương là vương gia sao? Thiệu Đàm lập tức thi lễ: thần Thiệu Đàm, bái kiến chúa công. Thái độ vô cùng trịnh trọng. Tốt, tốt, tốt. Tề Vương đứng dậy, đi vài bước tới trước mặt Thiệu Đàm, tự tay dìu ông đứng lên. Kính chi thi tử, bản vương đã nghe danh ngươi từ lâu, biết rõ ngươi có chí hướng vì dân, vì nước. Yên tâm đi, bản vương sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có tài, có chí hướng, tới Nhật bản vương đã tiến cử ngươi đi lục bộ lịch luyện. Ngươi cũng đừng làm cho bản vương thất vọng. Thần nhất định tận tâm tận lực, không phụ vương gia tín nhiệm. Thiệu Đàm thề thốt. Tề Vương và Thiệu Đàm nói chuyện thêm một hồi, động viên vài câu, rồi bảo ông lui xuống. Tuy vậy, trong lòng Thiệu Đàm, ngọn lửa khát vọng lại càng thêm mãnh liệt. Hiện tại ông chỉ là một tầm ngũ phẩm học sĩ tại Hàn Lâm Viện, nhưng Tề Vương lại là hoàng tử đứng đầu, uy nghiêm vô cùng. Đối phương không chỉ tự mình tiếp đãi ông, còn động viên và thể hiện sự quan tâm, khiến ông cảm thấy vô cùng kính trọng, hận không thể lập tức báo đáp Tề Vương. Sau khi Thiệu Đàm rời đi, quản sự liền tiến vào bẩm báo về hành động của ông, rồi rút lui, chúc mừng vương gia. Lại có thêm một môn khách. Văn Tầm Bằng từ sau tấm bình phong bước ra, chúc mừng Tề Vương. Nhưng trong lòng ông thật sự không hiểu tại sao Tề Vương lại nhìn trúng Thiệu Đàm. Tuy vậy, ông không ngăn cản, vẫn chúc mừng theo lễ. Tề Vương cười nhạt, nói: Văn tiên sinh, so với ngươi, hắn dĩ nhiên là kém xa, thậm chí khiến ta có chút thất vọng. Sau khi ngồi xuống, Tề Vương có chút không hài lòng, đánh giá Thiệu Đàm cũng có chút tài văn, nhưng quá nghiêm túc, không có chút nào thoải mái, quá mức cứng nhắc, không dễ gần, làm việc quá kỷ luật. Dù xuất thân từ nhị giáp, tương lai cũng có thể từng bước thăng tiến, nhưng sẽ không có nhiều tác dụng lớn, chỉ giỏi hỗ trợ mà thôi. Với Tề Vương mà nói, những người có thể thu nạp vào hoặc là quyền cao chức trọng, hoặc là tài trí hơn người, hoặc là có dũng khí, hoặc là quản lý được một phương, nếu như Văn Tầm Bằng, hiểu được sách vở và pháp luật, hỗ trợ mình thì tốt. Tiếc là Thiệu Đàm lại không có năng lực đó. Hơn nữa, quá chú trọng đến việc giữ mối quan hệ, không dám thực sự hành động mạnh mẽ, không thể trở thành người tâm phúc của mình, không làm được việc gì thực sự. Không phải là Tề Vương không hài lòng, nhưng những quan viên đó phần lớn đều rất xảo trá và nhẫn tâm, lại không muốn đứng về phía mình lúc này. Vì có thế lực, Tề và Thục đều chỉ có thể tranh thủ, không dám đối đầu với nhau, sợ sẽ đẩy họ vào tay đối phương. Nghĩ vậy, Tề Vương cảm thấy rất phiền muộn. Văn Tầm Bằng đã ở trước mặt Tề Vương một thời gian, suýt nữa đã đẩy vị khánh tiên sinh kia ra khỏi cuộc chơi, khiến Tề Vương trong chốc lát không nghĩ ra gì. Lúc này, tự nhiên là không tiếc lời để khen ngợi. Văn Tầm Bằng cười nói: vương gia, ngài là một người khó xử, nhưng cũng là người đứng đầu. Gặp ngài, làm sao có thể không kính trọng, không cung kính chứ? Rồi nghiêm túc nói tiếp: Thiệu Đàm dù không phải là người có tài lớn, nhưng dù sao cũng là nhị giáp tiến sĩ, qua vài năm sẽ ổn định lên chức. Hơn nữa, có huynh trưởng Thiệu Anh, chức vụ cũng cao, người mạch cũng không tệ. Điểm này cũng có cái lợi, mà nói đến tái chức thị độc học sĩ, tuy chỉ là trưởng chế cáo, làm công việc sử sách, văn chương, nhưng thực tế là cố vấn của hoàng đế, có thể tham dự chính sự, quyết định lễ nghi, Điều này đã đủ làm ông ta có ảnh hưởng, không cần phải nói nhiều, chỉ cần khi truyền tin, đã đủ quan trọng rồi. Tề Vương nghe vậy, cảm thấy bớt bực bội, đóng quạt lại, chỉ vào Văn Tầm Bằng và cười. Ngươi nói đúng, nếu không phải như vậy, làm sao ta phải tiếp một quan ngũ phẩm chứ? Rồi Tề Vương lại mở quạt ra, trong lúc quạt vung lên, mực vẩy ra, tạo thành những đường nét hoa văn rất tinh tế. Tựa hồ là mạn đà la hoa. Văn Tầm Bằng liếc nhìn qua nhưng không để tâm, chỉ suy nghĩ trong lòng. Ai lại có thể dẫn tiến vương gia? Giọng điệu có vẻ như là người trung gian. Ai có thể có địa vị năng bằng vương gia? Nghĩ lại, gần đây vương gia tiếp kiến rất nhiều người nhưng lại chẳng thu hoạch được gì. À, đúng rồi, hôm nay lễ bộ đi đón Khâm Sai Thuyền phải không? Tề Vương đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền hỏi. Văn Tầm Bằng hơi lo lắng, giọng nói có chút hồi hộp. Vâng, hôm qua đã có tàu nhanh từ Kinh Thành đi, nói hôm nay sẽ tới, dưới mắt chắc chắn đã tản hết từ bến tàu rồi. Vừa nghe vậy, Tề Vương liền thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc hơn, rồi nói. Bản Vương đã lệnh cho người đi nhìn chằm chằm cung bên trong. Văn Tầm Bằng nghe vậy, vội vàng nói. Tiểu nhân đã phái người theo dõi chặt chẽ bến tàu. Tề Vương hừ lạnh, nhìn chằm chằm bến tàu có ích gì? Bản Vương đã nói rồi, không phải nhìn bến tàu, mà là phải nhìn trong cung. Đợi các ngươi nhìn chằm chằm, dưa leo ăn cũng lạnh rồi. Tề Vương vừa nói xong, bên ngoài thư phòng có người vào bẩm báo. Bẩm vương gia, Bính Tự Hào, Sửu Niêu cầu kiến. Tề Vương khẽ gật đầu. Cho vào. Một thanh niên ăn mặc giản dị bước vào, quỳ xuống trước Tề Vương, đưa lên một phần tình báo. Đây là một trong những nhân viên tình báo dưới trướng Tề Vương, được giao nhiệm vụ theo dõi Tô Tử Tịch. Tề Vương nhận lấy phần tình báo, mở ra đọc một lượt, nhưng đọc xong lại có chút không hài lòng, liền vứt nó lên bàn. Ngươi lui xuống đi, Tề Vương lạnh lùng nói. Tiếp tục theo dõi. Vâng, nhân viên tình báo cung kính đáp rồi lui ra. Khi chỉ còn lại hai người trong thư phòng, Tề Vương hừ một tiếng. Điệt tử của ta quả thật có chút may mắn, không chỉ sống sót từ Tây Nam trở về mà còn lập công, lại không bị thi hội làm hỏng. Văn Tầm Bằng cầm lên phần tình báo một lần nữa, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Lúc trước chính mình là người đề nghị cho Tô Tử Tịch đi Tây Nam, nhưng hiện giờ mọi thứ lại không như ý. Tây Nam đã giải quyết ổn thỏa, Tiền Chi Đống, Tần Phượng Lương bị bắt, nhưng vương gia lại muốn nhúng tay vào vụ án này, cũng coi như đã bỏ đi. Quan trọng nhất là Tô Tử Tịch không chỉ lập công xuất sắc, mà còn không phạm phải bất kỳ điều kiêng kỵ nào, lại còn kịp thời trở về. Văn Tầm Bằng biết rõ tính khí của Tề Vương, ông ta luôn không thể chịu đựng được những điều không vừa ý. Nếu không nhanh chóng loại bỏ mối lo này, chỉ sợ một ngày nào đó nó sẽ phát tác, khiến mọi chuyện không thể cứu vãn được. Vì thế, ông cung kính đặt phần tình báo lại trên bàn rồi nói, tiểu nhân cảm thấy, vương gia, người này chưa chắc đã phải là điệp tử của ngài. Tề Vương nghe xong, lắc đầu cười khẩy. Ta biết ngươi muốn nói gì. Các ngươi luôn nghĩ rằng, có thể tìm được chứng cứ để khẳng định Tô Tử Tịch là người lưu lạc giang hồ, phải không? Nhưng mà, huyết mạch của Phụ Hoàng không phải là trò đùa. Nếu đã qua kiểm tra, thì chắc chắn là không có giả. Văn Tầm Bằng nhìn thấy Tề Vương không giống như đang giận dữ chút lên mình, trong lòng nhẹ nhõm thở ra, cười nói, xác thực, tiểu nhân cũng biết, dù đã quan sát, nhưng long khí lại có phần yếu, có chút yếu cũng bình thường, dù sao ông nuôi dưỡng từ dân gian, không có cư di khí, chỉ dưỡng di thể, đã như vậy là không tệ rồi. Tề Vương nói khinh thường. Văn Tầm Bằng chợt tỉnh ngộ, khẽ hép miệng. Thái tử là âm bệnh của Tề Vương, cũng nên chứng minh thái tử không xứng là thái tử. Hiện tại, nhi tử Tô Tử Tịch, long khí nhỏ như sợi tóc, căn cơ yếu đuối, đại khái hoàn toàn phù hợp với sự mong đợi của Tề Vương. Dạng yếu đuối này cũng chứng minh thái tử không chịu nổi, tuyệt đối không thể phản đối. Đúng rồi, nhìn xem kia Tô Tử Tịch bây giờ đang làm gì. Đằng sau, tình báo Tề Vương chưa xem xong, dứt khoát lời nhìn, trực tiếp hỏi Văn Tầm Bằng, vừa rồi nhìn kỹ qua, sao? Văn Tầm Bằng vội đáp, thưa vương gia, Tô Tử Tịch vừa về đến, liền đi thái học, mỗi ngày bôn ba ở từng giảng đường. Vương gia, có muốn hay không, Không cần. Tề Vương lập tức khoát tay, ra hiệu đừng nhắc lại. Đã từng có một lần, bản vương ra tay sẽ không tốt. Nếu xúc động, dễ chọc giận phụ hoàng. Đến lúc đó, Thục Vương một phái liền có thể bỏ đá xuống giếng. Tô Tử Tịch dù lập được công, với thiên hoàng quý trụ cũng vô dụng. Có lẽ vài năm sau sẽ thành điểm khí hậu. Nhưng giờ, dạng này không có dễ, không đủ gây sợ. Chỉ trọng yếu là cả ngày chạy ở thái học, còn đi cầu học vấn, đến cùng là nuôi lớn từ dân gian, lẫn lộn đầu đuôi. Cho dù có thông minh, cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Nghĩ tới thân thể phụ hoàng, Tề Vương cười lạnh, lại quét Văn Tầm bằng một cái. Thầm nghĩ, nếu không phải phụ hoàng thân thể hơi việc, Tô Tử Tịch đã không đủ gây sợ. Nếu không, há có thể bỏ qua ngươi phạm sai lầm. Đến cùng là dùng nhân chi tế, hợp ý môn khách phụ tá. Thật khó tìm, mấu chốt lúc này chỉ có thể gõ nhẹ một phen. Trước hết tạm buông tha. Vâng, tiểu nhân minh bạch. Văn Tầm Bằng nghe rõ, dù lập công hay cầu học, đều là nhân thần hoạt. Đối với thiên hoàng quý trụ cạnh tranh đại vị, không thể nói không có tác dụng, nhưng chỉ xử hết khí lực, hiệu quả chỉ một phần nhỏ. Mạch suy nghĩ đều sai, dù bao nhiêu thông minh tài cán, cuối cùng cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, Văn Tầm Bằng lạnh người, mồ hôi lạnh chảy trên lưng. Tự phụ có tài, nhưng hóa ra cũng bị chi kiến chướng ngăn cản. Còn nữa, năm nay vương phủ cũng quá quạnh quẽ. Bản vương thẹn với vương phi. Như vậy đi, qua một trận, để vương phi cũng xử lý vài trật tư yến, cho thật náo nhiệt. Tề Vương đột nhiên lên tiếng, khiến Văn Tầm Bằng không khỏi ngạc nhiên. Mạch suy nghĩ của vương gia thật sự vượt xa những gì ông đoán trước. Và Văn Tầm Bằng khinh hiểu tại sao vương gia lại đột nhiên nhảy sang đề tài này. Tâm trí của vương gia quả thực khó đoán, sâu sắc đến mức không thể đoán được. Tiếng chuông tan học vang lên, bang bang bang. Giảng đường rộng lớn chỉ có 100 học sinh. Lúc này, thầy giáo giảng bài ngừng lại. Thầy giáo này tóc đã hơi bạc, người gầy gò, liếc qua một lượt rồi nói: "Hôm nay giảng đến đây thôi." Tất cả học sinh đứng dậy, đồng loạt vái chào, tạ thầy đã dạy bảo. Sau khi thầy giáo ra khỏi cửa, các học sinh mới từ từ rời đi. Giảng đường của thái học nối liền với các gian phòng học, qua một con đường mòn, lót gạch xanh, hai bên có cây cối và hoa cỏ. Nếu là mùa hè, cây cối xanh ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua kẽ lá, những tia sáng lấp lánh rơi xuống mặt đường. Mặc dù bây giờ là mùa xuân, có hơn 100 học sinh đi ra, nhưng Tô Tử Tịch lại không cảm thấy mình đang ở trong môi trường học tập của một trường đại học lớn. Tứ thư ngũ kinh, cấp 16, 14.675 trên 16.000. Ta đã đạt cấp 17 tứ thư ngũ kinh, hiện tại trí lực 18. Mỗi lần cân nhắc văn chương, một thiên có thể cộng thêm cộng 3 hoặc cộng 4 kinh nghiệm. Thật tốt, nhưng vẫn không đủ để nghe giảng. Thường 1-2 câu đã có thể cộng cộng 2, cộng 3. Nếu lớp xuống thì sẽ có 200-300 kinh nghiệm hấp thụ được. Đây chính là bảo tàng của ta. Quan trọng nhất là trí lực cao sẽ giúp lý giải võ học và đạo pháp nhanh gấp rưỡi. Tiến triển cũng thần tốc. Tử thanh tự tại phú, cấp 6, 2.335 trên 6.000. Giáng cung chân triện đan pháp, cấp 3, 1.308 trên 3.000. Không biết từ khi nào, Tô Tử Tịch đã không còn quá chăm chỉ rèn luyện như trước. Nhưng kết quả lại thấy sự tiến bộ rõ rệt. Và có thể thấy được rằng sức mạnh nội tại mới là điều quan trọng nhất. Đi tới cuối cùng, vì buổi học tiếp theo không bắt đầu ngay lập tức, Tô Tử Tịch không vội vã mà ung dung dọn dẹp đồ đạc, tranh thủ tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi hiếm hoi. Trong lúc thu dọn, trong đầu gắn nhanh chóng tiêu hóa lại những kiến thức đã được hấp thụ, và sự chú ý của hắn hoàn toàn đắm chìm vào nội dung bài giảng trước đó. Khi ra ngoài, trời đã trở nên vắng lặng. Gió lạnh thổi qua làm hắn cảm thấy hơi nhức đầu, nhưng cũng cảm thấy thư giãn hơn. Tô Tử Tịch cố ý chậm lại bước chân, giống như đang đi dạo nhàn nhã, tận dụng lúc này để thưởng thức cảnh sắc mùa xuân xung quanh. Đây chính là cách thư giãn bình thường giữa kỳ nghỉ học. Khi hắn đang chuẩn bị đi qua con đường phía trước, bỗng nghe thấy có vài người đi qua và thì thầm bàn tán. Lẽ ra chẳng có gì đáng chú ý, nhưng lần này, những người này lại đang nói về Tô Tử Tịch. Hắn dừng bước lại. Vừa mới về đến, Tô Tử Tịch liền đi thẳng qua các giảng đường, thấy mọi người đều chăm chỉ học tập. Nhưng trong lòng hắn không tin, cho rằng Thiệu Tư Sâm có thể đồng thời học được nhiều kinh nghĩa khác nhau. Chỉ là đang giả vờ mà thôi. Đúng vậy, mỗi môn kinh nghĩa đều cần phải chuyên tâm học tập. Thiệu Tư Sâm trước đây đã từng đứng đầu kỳ thi, nhưng hắn không phải chỉ ngồi nghe qua loa, người ta học nhiều năm, có nền tảng vững chắc. Tuy vậy, văn phong của hắn không mạnh, may mắn mới có thể đỗ đạt. Nhưng tiếc thay, hắn đã mất mạng trên biển. Thiệu huynh và Tô Tử Tịch cùng nhau đi Tây Nam, đều là Khâm Sai đi theo. Thiệu huynh bị thương khi giết địch, nhưng vết thương lại ngày càng nặng. Còn Tô Tử Tịch thì vẫn bình an vô sự, không tổn hại gì. Có thể thấy được, hắn là người ham sống sợ chết. Có ba người, họ thì thầm, nói tiếc nuối cho Thiệu Tư Sâm là giả, nhưng thật sự, mượn cơ hội để gièm pha Tô Tử Tịch. Họ tiếp tục bàn tán, chê bai Thái Học và những học sinh của nó. Thật ra, những học sinh của Thái Học không làm gì khiến người ta thấy tốt đẹp. Đổi lại là tôi, có lẽ cũng phải mỉa mai vài câu. Điều quan trọng là Thái Học và Phủ Học khác nhau. Thái Học là nơi quy tụ các quan lớn của triều đình. Dù tôi có thể giỏi về Tứ Thư Ngũ Kinh, nhưng nếu vào Thái Học, sợ cũng chẳng có ai chịu phục tôi. Xem ra, Thái Học chẳng qua là một trò chơi. Tôi thật sự quá ngây thơ rồi. Tô Tử Tịch tự giễu cười một tiếng, nhưng không ngờ lại có một người lên tiếng, trầm giọng nói: những lời sau cùng của các ngươi chẳng phải là đang sai sao? Tô Tử Tịch bình an trở về không phải là một điều tốt sao? Các ngươi thật sự hy vọng tất cả những người đi Tây Nam đều phải hy sinh mới cảm thấy đó là hành động của đại trượng phu sao? Hơn nữa, Tô Tử Tịch có thể đem thi thể Thiệu huynh trở về, đó chính là thể hiện tình nghĩa. Đổi lại là các ngươi, có chắc chắn làm được việc này không? Các ngươi không biết khó khăn ra sao, sao lại giả vờ không biết? Vậy cho đến khi có đề cử đi lục bộ, các ngươi có muốn chọn binh bộ không? Các ngươi không dám đi Tây Nam, có dám ra biển không? Không thể làm vậy thì đừng nói nữa. Tô Tử Tịch không phải không tốt, ít nhất lần này hắn đã được ghi tên vào danh sách công huân. Điều này chứng tỏ hắn không phải chỉ là tham sống sợ chết, mà thật sự có công. Người mới lên tiếng phản bác lại ba người kia, khiến họ không biết phải nói gì. Một lúc sau, một người giận dữ nói: Bạch Mặc Dương, rốt cuộc ngươi đứng về phía nào? Một lúc sau, người đó tiếp tục: coi như ngươi là thượng thư nhà, cũng không thể hành xử càn quấy như vậy. Tô Tử Tịch nhận ra người đó là Bạch Mặc Dương. Hắn nhớ rõ, khi mới vào Thái Học, vì trực tiếp vào Thượng Xá, Hạng Tu Bình và mấy người khác đã gây chuyện, khiến học thừa Chu Minh Đạt phải mời hắn đến thương lượng, cuối cùng là để hắn lui một bước. Vì thế, Tô Tử Tịch không ở lại Thái Học mà chuyển sang phòng cư sĩ ở Thanh Viên Tự. Trong số đó, Tô Tử Tịch từng gặp Bạch Mặc Dương một lần. Khi đó, Bạch Mặc Dương còn có chút địch ý. Không ngờ, Bạch Mặc Dương lại tại một nơi khác, giúp mình nói vài lời công đạo. Chư vị, bài thi lần này là chân thật, có tốt hay không, chỉ cần nhìn vào bài thi là được. Tô Tử Tịch có phải là địch nhân của chúng ta? Nếu muốn thành công trên con đường quan lộ thì phải nghiêm túc. Tại Thái Học, chúng ta phải lấy bài thi luận tông danh. Ra ngoài vẫn là đồng môn đồng niên, ai cùng hắn là đồng môn đồng niên? Tô Tử Tịch trầm tư. Trong khi mấy người kia đã không hài lòng mà tản ra, mỗi người đi một hướng, hắn bước đi, quay qua chỗ ngoặt. Quả nhiên, thấy bốn người đang rời đi. Trong đó có một người chính là Bạch Mặc Dương, vẫn cười lạch mà bỏ đi, vì đã trải qua sự kiện với Thiệu Tư Sâm, từ địch ý đến sống chung hòa bình, rồi lại đến địch ý, cuối cùng trước khi chết, lại để lại lời khuyên chân thành. Tô Tử Tịch cảm thấy mình có chút mẫn cảm và phức tạp về những tâm tư này. Hắn cũng không muốn kết giao thêm với ai. đặc biệt là Bạch Mặc Dương. Do vậy, hắn nhanh chóng dứt bỏ suy nghĩ này và tự nhủ. Thi hội xong, vào thái học sẽ là phiền phức. Cần phải tranh thủ thời gian trước khi thi hội kết thúc. Lấy đi bảo vật trong kho thái học mới là việc quan trọng. Đến khi vào giảng kinh đường của thái học, Tô Tử Tịch không ngờ rằng lại phải đợi đến khi Lý Chủ Bạc giảng bài, lễ ký. Vì lần trước nghe Lý Đằng giảng thuật, Tô Tử Tịch cảm thấy kinh nghiệm mình tăng lên không ít. Nên lần này hắn cũng đến sớm, chiếm một vị trí không tồi cùng với lần trước. Nơi giảng bài này có thể dung chứa khoảng 200 người, nhưng vừa đến đã thấy chật kín, lại thêm rất ít các đại nho giảng kinh, người đến nghe cũng không ít. Tô Tử Tịch nhìn Lý Chủ Bạc lên trên cao đài, bắt đầu giảng kinh, quả nhiên chỉ trong một chốc, khi tiếng ông vang lên, nửa mảnh tử đàn mộc liền bay lên, thu hoạch được từ Lý Đằng truyền thụ, lễ ký, kinh nghiệm cộng 5, kinh nghiệm cộng 3, kinh nghiệm cộng 5, kinh nghiệm cộng 3, lần này thêm kinh nghiệm ít hơn một chút so với lần trước, nhưng vẫn không ít. Tô Tử Tịch cũng có thể nghe thêm vài lần nữa, hắn chăm chú nghe. Vì không cần ghi chép, tốc độ ghi nhớ rất nhanh, khiến cho dòng suy nghĩ của hắn dễ dàng mở rộng. Cảm giác này tuyệt vời đến mức khó tả. Lớp giảng này thật sự rất đặc sắc. Thấy chỉ số không ngừng tích lũy. Đột nhiên, một tiếng, ông lại vang lên. Ô Tử Tịch trước mắt chợt tối sầm lại. Cảm giác này hắn rất quen thuộc. Không ngờ lần này lại kéo dài hơn trước. Khi thị giác khôi phục lại, nửa mảnh tử đàn biến hóa trước mắt lập tức thu hút sự chú ý của Tô Tử Tịch, khiến hắn tạm thời không còn để ý đến âm thanh giảng bài trên đài cao nữa. Ứ Thư Ngũ Kinh rốt cuộc đã thăng lên cấp 17, 109 trên 17.000, cuối cùng cũng lên được cấp 17. Bây giờ nếu muốn thi đậu tiến sĩ hẳn là không còn xa nữa, nhưng điều này chỉ là có thể. Còn có thể cướp được đầu danh hay không thì chưa chắc. Thậm chí việc có thể đậu tiến sĩ hay không, kỳ thực vẫn phải xem ý tứ của hoàng đế. Chỉ dựa vào tài hoa thì đủ để khiến bất kỳ giám khảo nào tin phục. Nhưng nếu có thủ án, họ vẫn có thể tìm cách ngăn lại. Tuy nhiên, với tài học của hắn hiện tại, nếu viết ra văn chương thuần khiết và bác nhã, thì dù có ai ngăn cản, cũng sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Dù là quan viên cấp cao, không ai dám ra tay. Vì vậy, cuối cùng, tất cả còn phải dựa vào ý tứ của hoàng đế. Tô Tử Tịch suy nghĩ mãi mà không rõ được ý tứ của hoàng đế. Khi ở Tây Nam, hắn dám tính toán hay không sai. Dù chỉ là sử dụng quyền lực và lợi dụng sự kiêng kỵ giữa các quan viên trong triều đình, nhưng khi về lại kinh thành, hắn nhận ra rất nhiều chuyện đều phải làm hết sức mình và nghe theo mệnh lệnh của trời. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục thu nạp tinh thần và chuyên tâm nghe giảng bài. Khi nghe một lúc, Tô Tử Tịch chợt nhíu mày, dần dần nhận ra một vấn đề. Hấp thu kinh nghiệm chỉ tăng vẻn vẹn cộng 1, có khi là cộng 2, hiếm lắm mới được cộng 3, mà số lần ấy cực ít. Cứ như thế, việc tích lũy kinh nghiệm lâu dài chẳng phải dễ dàng, chẳng lẽ lễ ký không thể mang lại thêm kinh nghiệm nữa? Hoặc là do tôi đã đạt tới cấp 17, việc hấp thu kinh nghiệm khó khăn hơn trước? Hoặc là có thể là kỹ năng của tôi đã vượt qua Lý Đằng rồi, Lý Đằng đã thất bại, vậy thì trong thái học ai có thể thắng được tôi? Tô Tử Tịch nghĩ đến đây, nhìn lên Lý Đằng tóc bạc trên đài, lòng không khỏi cảm thấy rất phức tạp. Tuy vậy, hắn vẫn giữ thái độ nghiêm túc, tiếp tục nghe đến hết bài giảng. Sau khi khóa học kết thúc, các học sinh trong thái học đi tới. Tô Tử Tịch vô thức đưa tay ra nắm lấy tay họ. Liệu tôi đã là vô địch thiên hạ rồi sao? Tô Tử Tịch không kịp chờ để kiểm chứng suy đoán của mình, cung tiễn Lý Chủ Bạc rời đi, vội vàng tiến về giảng đường. Quả nhiên, bài học này trải nghiệm chậm rãi khiến hắn không phải thở dài quá nhiều, còn có chút hy vọng. Kết quả cũng không sai biệt lắm, hấp thu kinh nghiệm giảm mạnh, so với ép buộc đọc sách, kinh nghiệm cũng không khác nhiều. Xem ra đến cấp 17, thái học cũng khó hấp thu thêm kinh nghiệm. Theo đánh giá hiện tại của ta, cấp 15 liền có thể đậu tiến sĩ, Cái gọi là đại gia cũng chỉ đến cấp 16 hoặc 17, cấp 18 hoặc có thể chen vào hàng liệt hiền của nho gia. Tô Tử Tịch bình tĩnh suy nghĩ, muốn trước thi hội đạt cấp 18. Không, dù là thi đình cũng rất khó. Thi hội hay thi đình, cấp 17 cũng đủ bảo chứng đậu tiến sĩ. Còn muốn giành đầu danh, lại phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Không chỉ nhìn vào học vấn, dù đậu tiến sĩ đã tốt, muốn cao hơn, tất nhiên phải làm cực hạn mới có thể biểu diễn xuất sắc. Nếu không có căn cơ, chỉ còn cách tìm kiếm cơ hội khác. Một mặt, Tô Tử Tịch nghĩ, dịp thời gian này có thể sưu tập vài bộ thư tịch quý hiếm, dù có 3.000 lượng bạc gia sản. Búa cổ bản sách quý cũng sợ tiêu hao nhanh, hắn trầm tư bước ra thái học. Hàn phong thổi một cơn, thần trí thanh tỉnh, nhìn cổng thái học, thấy xe bò tập trung, đều là mướn, lập tức hô, đến thanh viên tự, cư sĩ viện, nơi này ai cũng biết. Sa phu gào to, xe bò động, mới mấy ngày trở lại, trong 3 tháng xuân, gió xuân mới bắt đầu thổi, tuyết đã tan, gió cũng dịu. Trên đường, hắn thấy mấy quý nữ cưỡi xe hoa lệ đối diện, yến cười thanh thúy, khiến Tô Tử Tịch nhớ tới một người. Tân Bình công chúa chưa trở ra, không biết có đang học huấn. Kinh thành quý nữ sống tùy hứng như Tân Bình, cũng có chu đao bi tình. Nhưng so với Bất Hối, tuy lớn ở thành nhỏ, lại thông minh tinh tế hơn. Nhưng nghĩ tới Bất Hối, đôi khi để tâm vào chuyện vụn vặt. Tô Tử Tịch cảm thấy cần tìm cơ hội, nhắc nhở nha đầu kia, không nên ở kinh thành quá lâu. Đi học cũng không hợp với cách cư xử hành động của nàng. Người khác vui buồn cũng tốt, nhưng không liên quan đến mình. Riêng kiều thê mình vẫn phải đấy tâm. Xe bò đến cư sĩ viện, hắn trực tiếp đi vào, thẳng tới khu tiểu phu thê ở viện. Chưa kịp xuống xe, đã thấy giả đạo nhân cong người từ xa trở về, nhìn thấy hắn, lập tức vui mừng hỏi. Ngươi đã đợi lâu rồi sao? Giả đạo nhân tuy có vẻ ngoài tự do, lười biếng và tùy ý, nhưng đối với chúa công và các nữ quyến trong phủ, ông ta không dám lỗ mãn, luôn tỏ ra tôn kính. Dù có thể tự do đi lại, ông vẫn không muốn vào phòng một cách đột ngột. Tô Tử Tịch thấy vậy liền lên tiếng chào hỏi. Vào đi. Sau đó ông gõ cửa mấy cái, rồi nghe thấy một tiếng động. Theo sau là một con hồ ly nhảy lên, chạy thẳng vào ngực Tô Tử Tịch. Nó nhìn quanh một lúc, không thấy thứ gì mình muốn, liền kêu lên một tiếng, rồi lại chạy nhảy, muốn ra ngoài. Diệp Bất Hối thấy chồng trở về, liền vui mừng kêu lên. Phu quân, ngươi đã về rồi. Dù Tô Tử Tịch đã trở về nhiều ngày, mỗi lần trở về nhà, Diệp Bất Hối vẫn luôn vui mừng như vậy. Tô Tử Tịch thực sự cũng thích nhìn thấy nàng cười hạnh phúc như vậy, mừng rỡ vì thấy nàng vui, nên đương nhiên hắn liền theo nàng. Hắn lột mấy con hồ ly ra, rồi trả lại cho Diệp Bất Hối, rồi cùng Giả đạo nhân vào phòng. Giả đạo nhân uống một ngụm trà nóng, cảm thấy cơ thể ấm lên, lúc này mới nghiêm mặt nói với Tô Tử Tịch, chúa công, tôi đã nhận được tin tức, hình bộ vừa mới thẩm vấn Tiền Chi Đống, và hắn đã bị giải vào tử lao. Nghe nói, cũng không phải không có người giúp đỡ hắn, nhưng hy vọng được ân xá ra ngoài lại bị kéo dài tới mùa thu. Có thể có một chút thay đổi, nhưng kết quả là bị bác bỏ. Cho dù chưa có chỉ thị chính thức, hình phạt có thể đến bất cứ lúc nào. Trong khi nói, Giả đạo nhân không khỏi thở dài. Một nhị phẩm đại tướng mà lại rơi vào hoàn cảnh này, quả là một tai họa khó thoát. Tô Tử Tịch nhíu mày, đặt chén trà xuống, rồi phân phó. Nếu có cuộc đấu giá, ngươi chú ý đến khu hoa đào ở ngõ hẻm kia, mua lại cho ta. Đậu tiến sĩ cần phải lưu lại trong kinh. Chúng ta không thể cứ ở mãi đây. Lời này là đúng, nhưng khi Tô Tử Tịch chỉ vào khu hoa đào, ngõ hẻm ấy thì có vẻ hơi lạ. Tuy nhiên, Giả đạo nhân, dù trước kia luôn là người tinh danh, nhưng với giáo dục và đạo đức truyền thống, khi đã nhận chủ và xác định phận sự, thái độ của ông hoàn toàn khác biệt. Ông cúi đầu đáp, vâng, chúa công, phòng ở của tuổi quan có hơi u ám, không phải là cửa chặt, nhưng trên thì chướng mắt, dưới lại không muốn mua, giải quyết nó cũng không có gì khó khăn. Về chuyện của Thiệu gia và Chu gia, Dã đạo nhân thực ra chỉ tiện tay tra xét một chút về chuyện của Thiệu Tư Sâm, vì liên quan đến Tô Tử Tích. Ông sợ những chuyện này sẽ có ảnh hưởng đến Tô Tử Tịch, nên mới tìm hiểu. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ ra là toàn những chuyện tình cảm nữ nhi, khiến Dã đạo nhân hơi ngượng ngùng. Nhưng ông vẫn nghiêm túc báo lại kết quả điều tra, Chu tiểu thư quả thực là người si mê. Dã đạo nhân tường thuật từng chi tiết tình huống, không khỏi thở dài. Nghe nói, cô ấy học đàn chỉ để làm vui lòng cha mẹ. Nhưng ai biết được tâm tư của cô ấy. Thiệu gia vốn định đến thăm, nhưng Thiệu mẫu lại bảo không nên động chạm đến tâm tư của cô ấy nữa, nên chỉ gửi một ít thuốc bổ. Thiệu gia quả là quân tử. Dù Đại Trịnh đã tiếp nối Đại Ngụy, phong tục có phần mở rộng, nhưng vẫn có người hy vọng con dâu thủ tiết. Thiệu gia xử lý như vậy là không muốn trì hoãn hôn nhân của Chu Giao. Những điều này, Tô Tử Tịch thật sự không biết. Phu quân, Lộ tiên sinh, nếm thử món bánh ngọt táo mà ta mới học làm. Diệp Bất Hối vừa nói, vừa mang theo chiếc bánh ngọt nóng hổi. Pinh Xảo tiến đến, nhìn thấy khuôn mặt nàng ửng đỏ và vành mắt có chút buồn. Tô Tử Tịch đoán ngay nàng đã nghe thấy cuộc thảo luận trước đó. Tô Tử Tịch thở dài, đặt điểm tâm xuống, rồi đột ngột lên tiếng. Bất Hối, ta thật không muốn ngươi và Chu Giao giống như thế. Diệp Bất Hối khẽ giật mình, nhìn Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch đứng dậy, đi qua lại trong sảnh, chậm rãi nói, Thiệu gia khoan dung độ lượng, Chu Giao tình thâm, hai người họ có thể trở thành giai thoại. Nhưng ta thà rằng nuôi chưa bao giờ dính dáng đến điều này. Hỏi thế gian, tình là gì mà khiến người ta thề sống thề chết? Mỗi câu chuyện tình yêu, dù đẹp đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một trò chơi của số phận, khiến người ta phải chịu đựng tổn thương. Bất Hối, a chỉ mong chúng ta có thể sống một đời bình bình an an, nắm tay nhau đến già, như vậy là tốt nhất. Diệp Bất Hối nghe những lời này, bất giác ngẩng đầu, hai người chạm mắt với nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Dã đạo nhân cảm thấy nàng như sáng lên một cách kỳ lạ, có chút xấu hổ. Ba ba ba, ngay lúc đó, có người gõ cửa. Dã đạo nhân vội vã đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Cửa vừa mở ra, một thiếu niên tuổi khoảng 13, 14, nhìn thấy Dã đạo nhân, liền mỉm cười hướng về phía ông. Ở đây thật là Tô Tử Tịch, Tô công tử sao? Dã đạo nhân nhìn quanh không thấy ai, chỉ thấy một chiếc xe bò dừng cách đó không xa, gật đầu đáp, vâng. Tiểu huynh đệ có chuyện gì cần gặp gia chủ chúng tôi không? Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, ta là Tạ phủ phái đến. Nghe nói Tô công tử tại Tây Nam lập được công, ta được giao mang một phần lễ mọn đến để chúc mừng. Xin ngài nhất định phải chuyển lời dùm. Phùng Vân, đến là ai? Khi Dã đạo nhân định hỏi thêm, một tiếng bước chân từ phía sau vang lên. Tô Tử Tịch tiến đến và lên tiếng hỏi, là Tạ phủ đến gửi lời chúc mừng và tặng lễ. Dã đạo nhân đáp. Tô Tử Tịch ngập ngừng, Tạ phủ. Dã đạo nhân hiểu ngay, ngài không biết sao? Tô Tử Tịch lắc đầu. Dã đạo nhân liền quay sang nhìn thiếu niên. Thiếu niên bình tĩnh giải thích, dù không biết, nhưng chủ nhân nhà ta lâu nay rất ngưỡng mộ thiếu niên anh tài, bội phục Tô công tử vì đã đi Tây Nam lập công và còn làm được việc lớn cho dân. Chủ nhân ta là người đọc sách, rất coi trọng những bậc tài trí như ngài. Tâu Nam, Tạ. Dã đạo nhân nghĩ một lúc, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, rồi nhìn thiếu niên một cách thăm dò. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ là người của Trấn Nam bá phủ? Thiếu niên mỉm cười đáp, vâng, chủ nhân nhà ta chính là Trấn Nam bá. Tô Tử Tịch thấy thiếu niên muốn đưa lễ, liền có ý từ chối, nhưng thiếu niên đã nhanh chóng giải thích, đây chỉ là lễ mọn thôi, ngài đừng vội từ chối, cứ nhận đi rồi xem thử. Nói xong, thiếu niên quay người và đi về phía xe bò. Tô Tử Tịch và Dã đạo nhân nhìn nhau, không biết trong đó có gì, nhưng cũng không ngăn cản. Tô Tử Tịch tự nhủ, mặc dù trong kinh thành họ Tạ không ít, trên triều đình cũng không thiếu những vị đại nhân họ Tạ, nhưng khi nghe đến Trấn Nam bá, hắn lập tức nghĩ ra mối liên hệ. Không có gì ngạc nhiên khi Giả đạo nhân đoán được đây là gia đình Tạ gia, vì Trấn Nam Bá Phủ và Tây Nam đúng là có quan hệ khá sâu. Năm xưa, gia chủ Tạ gia xuất thân từ Tây Nam, từng theo Thái Tổ khởi binh, bình định vùng này khi còn trẻ, sau đó được phong tước bá. Đối với tình hình Tây Nam, Trấn Nam Bá Phủ chắc chắn có sự quan tâm. Nhưng thế hệ gia chủ hiện tại lại không đủ tư cách ra quân bình loạn. Tô Tử Tịch, với tư cách là người đã đi Tây Nam lập công, giờ đây nghe nói vùng đó đã bình, Trấn Nam Bá phái người đến tặng lễ là điều hợp lý. Tuy nhiên, Ô Tử Tịch vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đang suy nghĩ thì thiếu niên đã trở lại, tay cầm một chiếc hộp gỗ không lớn. Tô công tử, trong này là vài cuốn sách, chủ nhân nhà ta nói, tuy không phải vật quý giá, nhưng thấy Tô công tử tài trí xuất chúng, muốn gửi những cuốn sách này cho ngài. Giống như tặng bảo kiếm cho anh hùng, tuy không đáng gì, nhưng cũng không thể phụ lòng. Xin ngài đừng từ chối. Nói xong, Tô Tử Tịch liền đưa hai tay lên, cầm lấy chiếc hộp gỗ. Giả đạo nhân định nhận lấy, nhưng Tô Tử Tịch vô tình liếc mắt ngăn cản. Chính hắn tiếp nhận hộp, nhẹ nhàng ấn một cơ quan kim loại, nghe một tiếng, ba, hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong là vài cuốn sách. Chúng nhìn có vẻ rất cũ, dù chủ nhân của chúng đã cố gắng bảo quản, nhưng mùi hương mốc của sách cổ vẫn tỏa ra ngay khi hộp được mở. Tô Tử Tịch vừa nhìn, trong lòng không khỏi xao động, đây là sách có thể thu thập kinh nghiệm. Thực ra, hắn đang tính tự thu thập một chút sách cổ, không ngờ lại có người đem đến tận tay. Ánh mắt hắn rơi vào cuốn sách đầu tiên, một quyển có phong bì màu xanh đậm, và ngay lập tức, hắn giật mình, Trâm Hoa Văn Tập. Tô Tử Tịch vội vàng lật cuốn sách này, quả nhiên, chữ viết trên đó rất quen thuộc, là chữ của tiền triều, được gọi là Hiền Mạnh Trung Thanh chữ. Đây là kiểu chữ nổi tiếng trong tiền triều, rất phổ biến trong các trường học của triều đại trước, và thậm chí trong triều đại hiện tại, vẫn thường xuyên có các bản sao chữ này để học sinh luyện tập. Tô Tử Tịch nhận ra đây là bút tích của đại hiền trong tiền triều, làm hắn không khỏi khiếp sợ. Hắn vội vàng tiếp tục lật các cuốn sách còn lại trong hộp. Ngoài cuốn Trâm Hoa Văn Tập là sách về các tác phẩm của ba đại hiền triều tiền, gồm có Nghe Biển Tập của Từ Thiếu Lương và Bách Suối Văn Tập của Trương Trọng Dung. Ba đại hiền tiền triều đều có tật, chỉ thiếu mỗi cuốn Bách Suối Văn Tập của Trương Trọng Dung. Tuy nhiên, thiếu cuốn sách đó không ảnh hưởng quá lớn. Hấp thu kinh nghiệm trong các tác phẩm này thực tế chính là việc tiếp thu tinh túy tài học của tác giả. Một cuốn là đủ, mặc dù thiếu cuốn còn lại, nhưng sự mất mát không quá lớn. Tô Tử Tịch nhìn mãi, cho đến khi hắn nhẹ nhàng đóng hộp lại. Khi nhìn sang phía Giả đạo nhân, hắn mới khẽ áy náy giải thích. Đúng rồi, Tô công tử, chủ nhân nhà tôi có dặn, ba bộ văn tập này thiếu đi cuốn Bách Suối Văn Tập của Trương Trọng Dung, bởi vì sách đã quá cũ và trải qua loạn thế, hiện giờ không thể tìm thấy, chờ sau này tìm được, tôi sẽ mang đến dâng tặng. Quả thật là một lễ vật quý giá. Tô Tử Tịch thở dài, mặc dù trong lòng hắn rất thích những cuốn sách này, nhưng đối với những người không hiểu về cổ thư thì giá trị không cao. Tuy vậy, nếu xét từ một góc độ khác, những cuốn sách này có thể nói là vô giá. Dù thiếu một cuốn, những người mê sách chắc chắn sẽ sẵn sàng trả giá cao để có được chúng. Hắn và Tạ Phổ vốn không quen biết nhau, dù là vì công lao ở Tây Nam mà được Trấn Nam Bá Phủ tặng quà trọng. Nhưng nhận lễ vật như vậy vẫn khiến Tô Tử Tịch cảm thấy hơi áy náy. Đối với hắn, giá trị của những cuốn sách này là vô cùng lớn, và hắn không khỏi cảm thấy tiếc khi phải nhận chúng. Thiếu niên cười nói, đối với ngài mà nói, tự nhiên là quý giá. Chủ nhân nhà ta nói, Tạ Phủ đều là một đám thô hán. Loại này đối với người đọc sách mà nói chân quý thư tịch, nhưng rồi cũng chỉ mai một dần. Này nha, tự thu cất đi, nếu ta mang về, sợ lại chất đống trong kho, không biết khi nào mới lật ra xem được. Nghe vậy, tôi tớ ai nấy đều vui mừng. Tô Tử Tịch không khỏi chăm chú nhìn theo, trong lòng hắn nghĩ thầm, Đã là như thế này, nếu ta từ chối, sẽ bất kính. Ta nên nhờ người thay mình cảm ơn gia chủ. Nếu có thời gian, ta sẽ tới bái tạ tận nhà. Nhưng không biết, hắn có phải là bá gia không? Thiếu niên cười, cái này thì không tiện nói với công tử ngươi. Đến nhà bái tạ cũng không cần. Chủ nhân nhà ta cũng sẽ không ở lâu tại kinh. Dã đạo nhân nghe xong, bỗng hỏi. Tiểu huynh đệ, đã phiền ngươi chạy chuyến này, hay đi vào ngồi một chút, uống một chén trà nóng. Thiếu niên nhã nhặn từ chối. Không được, chủ nhân nhà ta đang vội chờ ta trở về, Tô công tử việc phải làm đã hoàn thành, ta trước cáo lui. Nói xong, thiếu niên liền quay người đi thẳng, Tô Tử Tịch một mực nhìn theo xe ngựa, rồi cùng dã đạo nhân trở lại tiến viện, cửa sau đó đóng lại. Chuyện này, tạ phủ cũng muốn làm phiền ngươi đi thăm dò một chút. Tô Tử Tịch thu liễm thần sắc, phân phó với dã đạo nhân, ánh mắt có phần thâm trầm. Dù thiếu niên biểu hiện vui vẻ và vô hại, Tô Tử Tịch vẫn duy trì cảnh giác, dù thân phận mình là thật hay giả, một khi bại lộ đều là tai họa khôn lường. Trấn Nam bá phủ dù được xem là võ tướng lập nghiệp, có danh huân quý, nhưng trong tộc chưa chắc không có người đọc sách. Thiếu niên thuyết pháp cũng chưa thể tin tưởng tuyệt đối. Hơn nữa, chủ nhân từ đầu đến cuối không lộ mặt, nên liệu tạ phủ thật sự có người hay không, vẫn chưa thể khẳng định. Vâng, chúa công, dạ đạo nhân lập tức đáp ứng, rồi nói tiếp. Đợi chút nữa, giản cừ hiện đang ở khách sạn, ngài có thể mang một chút lễ vật nhỏ, những đồ dùng hàng ngày là được. Nói đến lễ vật, Tô Tử Tịch đột nhiên nhớ ra một việc, nhân tiện, mời mang tin tức về tiền thi đống cho hắn. Giản cừ đã bình an đến kinh thành, do Tô Tử Tịch đã sắp xếp phòng thuê cho ông ta. Vì Tô Tử Tịch và vợ chồng ông ấy ở trong một phòng, không tiện làm phiền, nên giản cừ đã chọn ở khách sạn. Thời điểm đó, các cử nhân tụ tập đông đủ, khách sạn tốt đều đã đầy, đành phải tìm một nơi chênh lệch hơn một chút. Tô Tử Tịch thăm qua một lần, cảm thấy nơi đó chăn mền ẩm thấp, vì vậy liền sai người mang đến những dụng cụ hàng ngày cho giản cừ. Dã đạo nhân miệng đầy đáp ứng, rồi lại thương lượng một vài việc, sau đó cáo từ. Tô Tử Tịch tìm được cơ hội ngồi bên cửa sổ, mở hộp cũ ra, lấy ra 5 quyển sách, vội vàng đọc. Chỉ nghe thấy một tiếng ông, một mảnh từ đàn mộc điền hiện ra, phát hiện mảnh trung thanh trầm hoa văn tập, có muốn hấp thu không? Phát hiện từ thiếu lưỡng thính hải ập, có muốn hấp thu không? Phát hiện trương trọng dung bách khê văn tập, có muốn hấp thu không? Tô Tử Tịch trả lời, phải, mỗi khi đọc xong một quyển sách, sẽ có một cảm giác thanh lương lan tỏa xuống tận tâm trí. Tứ Thư Ngũ Kinh, cấp 17, 12.626 trên 17.000 lần trước. Khi lên cấp 17, sau khi thăng cấp, chỉ có 109 điểm kinh nghiệm, mà sau khi nghe giảng bài, có lúc chỉ được khoảng 50 điểm. Quả là khá chậm. Nhưng lần này, đọc mấy quyển sách, một lượt thu được hơn 12.000 điểm kinh nghiệm. Dù Tô Tử Tịch đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn không kìm được cảm giác vui mừng, lại có chút tiếc nuối. Quả nhiên, những bậc hiền tài của triều trước đều chỉ ở cấp 17. Không ngờ sau này, không còn gặp được loại kinh nghiệm này nữa. Tô Tử Tịch nghĩ, những hiền tài của triều trước có 3 người nổi bật, nhưng mỗi người chỉ có một triều đại mới. Loại kinh nghiệm này, quả thật rất hiếm có. Nếu có, chắc chắn sẽ bị xem là bảo vật gia tộc, không dễ dàng có được. Nhưng dù là 3 vị hiền tài đó, cũng không thể giúp mình thăng cấp. Những sách vở của các thánh hiền cũng không thể mang lại nhiều kinh nghiệm. Ô Tử Tịch tiếp tục nghĩ, lúc này trí lực đã đạt 18, mang đến kinh nghiệm ép buộc cộng 3 hoặc cộng 4. Quả thật đáng mừng, dù hiện tại đọc xong một thiên sách mới chỉ có một lần kinh nghiệm, nhưng nếu có thể liên tục học hỏi, thăng cấp lên 18 hoặc thậm chí 20, tất cả sẽ nhờ vào việc này. Tô Tử Tịch thở dài trong lòng, rồi bỗng nhớ đến thiếu niên hôm trước. Lúc này, một người đàn ông hơn 40 tuổi vừa mở mắt ra sau khi tỉnh lại từ tĩnh tọa. Chiếc xe bò đã đi một đoạn ngắn rồi dừng lại. Người trở về rồi sao? Người đàn ông lạnh nhạt nhìn thiếu niên. Người đã gặp Tô Tử Tịch rồi chứ? Vâng nài, tôi đã gặp. Thực sự, theo lời truyền, ông ta là một công tử phong lưu. Thiếu niên lúc này rất cung kính. Không còn dáng vẻ vui vẻ, năng động như lúc trước. Trông hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông gật đầu, rồi ra hiệu cho thiếu niên. Thiếu niên cung kính lấy ra một chiếc hộp gỗ, hai tay đưa tới trước mặt người đàn ông, rồi nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Người đàn ông này lấy ra từ trong hộp một quyển sách mỏng, không phải gì khác, chính là cuốn Bách Khê Văn Tập của Trương Trọng Dung mà thiếu niên trước đó đã nhắc đến với Tô Tử Tịch. Im mãi không ra, nam nhân chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên cuốn sách, màu xanh đậm của phong bì trên đó, tựa như xuất hiện một ánh sáng mờ ảo, dần dần hình thành một bóng người. Khi hình ảnh trở nên rõ ràng, Tô Tử Tịch ngồi tựa cửa sổ trong đó, xuất hiện trước mắt nam nhân. Nam nhân nhìn vào, thở dài. Kinh thành thi pháp không dễ, nay cả ta cũng phải nhờ đến môi giới. Lần đầu gặp, hắn không nhìn được thở dài. Kẻ này tư thế thật tốt, nay cả ta cũng phải khen ngợi. Năm đó, thái tử Nghi Biểu không hề tầm thường. Như Ngọc Thụ, kẻ này không hề kém, chẳng qua là không thuộc về thái tử. Án ngưng thần quan sát, nhíu mày trầm ngâm. Kẻ này có khí số, nhưng so với thân phận của hắn, vẫn có chút nghi ngờ. Rồi hắn bỗng dừng lại, như nhớ ra điều gì. Tự nói một mình, à, hình như có chút quen mắt. Nam nhân vuốt râu, hồi tưởng lại, ta đã từng thấy Tiền Chi Đống. Cảm giác cũng chẳng khác mấy, tuy là thuộc Long Chủng, nhưng chưa có thành tựu. Chỉ là một mãng xà, muốn biến thành long, mãng xà phải giao phối, biến hóa thành long. Tưởng chừng dễ, mà thực tế lại khó khăn vô cùng. Hắn tỉ mỉ phân tích, nhưng nếu nhìn kỹ, cũng không phải vậy. Đây là một con ấu long, chỉ có điều, ấu long này thật sự rất quen mắt. Nhìn kỹ hơn, Tô Tử Tịch đột nhiên tỏa ra một luồng sáng trắng, che phủ tất cả dị tướng, làm cho nam nhân giật mình. Hắn kinh ngạc thốt lên, vân khí của kẻ này sao lại thịnh như vậy? Quả thực gần như có thể đạt đến thánh nhân rồi. Hắn nghĩ, nay cả ba đại hiền thời trước cũng không có khí chất như vậy. Từ trước đến nay, vân khí của các bậc danh sĩ đều nồng đậm, nhưng cũng chỉ là khí chất của những người học rộng, bao gồm cả các vị cao niên. Nhưng Tô Tử Tịch mới chỉ 17 tuổi thôi. Trong lòng kinh ngạc, hắn cảm thấy hơi loạn nhịp. Nam nhân trung niên không nhịn được nữa, vén rèm lên, nhìn về phía hoàng thành, nhẹ giọng nói, 5-6 năm nữa, sợ rằng người này không kịp trở thành thái tôn, thật đáng tiếc. Rồi lại cười lạnh, ở trong hoàng thành kia, người kia chiếm nhi tử thiên mệnh, còn muốn đoạt đi tuổi thọ của nhi tử, sao có thể như vậy? Nếu sớm giao thiên mệnh cho thái tôn, thì ta có thể lên làm thái thượng hoàng, có lẽ sẽ sống thêm mấy năm. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy đây không phải vấn đề mạng sống mà là quyền lực. Sau khi nghi xong, hộp gỗ trong tay tự động bốc cháy, ngọn lửa bùng lên. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, lấy khăn tay ra, ho khan vài tiếng, máu dính trên khăn. Thiếu niên kinh ngạc nhìn thấy, vội vàng che miệng, không dám lên tiếng. Phản phệ nhanh vậy, xem ra là lần trước đã chịu dạy dỗ rồi. Nam nhân tiếc rảy nói, khung tay thiêu đốt hết cho giấy. Gió cuốn lên và thổi bay ra ngoài cửa sổ. Theo gió mà đi, tiếng kêu của người lái xe vang lên. Chiếc xe bò liền rời đi, mắt thấy đám cho giấy bay ra, rồi rơi xuống cách đó một dặm. Chân nhân, ngài đi đâu vậy? Thiếu niên lại lên tiếng hỏi. Đi trấn Nam Bá Phủ. Trung niên nhân đáp, giọng không mấy quan trọng. Ta vốn không thể không phân hóa ba thi. Nếu không, trời sẽ phạt. Nhưng cũng không thể không che giấu tung tích. Đã mấy chục năm, không thể gặp ánh mặt trời. Giờ đây, một thi đã gặp tai kiếp, tiêu tan tội nghiệp. Ta liền có thể bắt đầu hành động. Trấn Nam Bá vốn là đồng tộc huyết duệ của ta. Hiện giờ con thứ ba hình như gọi là Tạ Diệu Văn. Vâng, nhị tử là con thứ, Tả Diệu Văn là đích trưởng tử. Thiếu niên lập tức trả lời. Nói đến đây, hắn cảm thấy trong lòng rùng mình một cái, tựa như có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Liền phục tùng nói tiếp. Tự tuyển hắn, Trung niên nhân lạnh lùng nói tiếp, nếu không có sự ủng hộ của ta, năm đó, một kẻ thất vọng như hắn sao có thể nghịch thiên cải mạch, leo lên làm trấn Nam Bá. Nói đến đây, cũng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chẳng có cách nào, để người đương làm bá đã là cực hạn rồi. Nếu tiếp tục, lại quá chói mắt, giờ đây chính là trấn Nam Bá phủ trả nợ thời điểm. Ngươi đi chuẩn bị đi. Trước hết, làm những việc cần thiết. Hiện tại tuổi còn chưa phù hợp. Nếu có thể tiêu tan ba thi, tuổi của ta và hắn, chẳng phải cũng sắp tương đồng. Thái tử sự tình, ta sẽ tham dự. Thái tôn, dù sao, ta cũng phải tham gia một phần. Không thể để cho Thái tôn chỉ là người đứng sau. Ta giúp ngươi tiêu tan ba thi, coi như đây là một phần hồi báo. Trung niên nhân mang theo nụ cười, tiếp tục nói, lúc xế chiều, nơi đây là Vọng Lỗ phường. Phường không lớn, chỉ có 6-70 hộ, nhưng phần lớn là những viện lạc và các cửa hàng san sát nhau, rất phồn thịnh. Những người sống ở đây đều không phải là dân thường. Mặc dù trời không có tuyết, nhưng mưa phùn liên miên, bình thường, ai cũng không dám bôn ba dưới mưa. Vì vào thời đại này, nhiễm phong hàn là bệnh không có thuốc chữa. Hơn nữa, trên đường còn có vài con ngựa lao vụt qua, khiến mọi người đi đường vội vàng tránh vào dưới mái hiên. Nếu có thể lao vụt ở kinh thành, người đó không phải là huân quý thì cũng là quan lại, nên tuyệt đối không ai dám va chạm với họ. Trịnh Ứng Từ là người đầu tiên, 2 tháng không gặp, hình như đã qua huấn luyện. Trước đây làn da tái nhợt đã không còn, giờ đây khuôn mặt hắn sáng khỏe, ánh mắt sáng ngời. Lúc này hắn mím chặt môi, cằm hơi nhô ra, thể hiện sự kiên nghị. Sư phó. Phía sau là Lưu Trạc. Quay người nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc cách đó không xa. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi. Khí chất thanh tao, đôi mắt phượng, dung mạo đoan trang, Yên Hà chân nhân, lại gặp mặt. Lưu Trạm thấy người trung niên này đang đứng nhắm mắt dưới bóng cây. Có vẻ như không nhận ra sự xuất hiện của mình, liền mỉm cười chào. Du Khiêm Chi lúc đầu chỉ cảm nhận khí tức yêu nhân đến đây, liền bắt đầu điều tra, một mặt tìm người phụ cận để hỏi, một mặt lại dùng khí tức để dò xét. Thực ra, Lưu Trạm đã đến từ lâu, Du Khiêm Chi chỉ là không vội vã. Tuy nhiên, với tính cách của Du Khiêm Chi, người ta luôn cảm thấy ông ta rất điềm tĩnh và thong thả. Lúc này, ông mở mắt, mỉm cười một tiếng. Chân nhân này, lần ngược lại đến chậm một chút. Không thể so với Yên Hà chân nhân ngươi. Ngươi luôn ở kinh thành, thỉnh thoảng lại nhìn thấy người trong cung, có thể mượn long khí mà tu hành. Còn lão đạo ta thì chỉ là người du đãng, lại mới vừa thụ một chút thương, tự nhiên không thể so với ngươi. Lưu Trạm trả lời với vẻ tính tình hào sảng. Nhưng Du Khiêm Chi đã cười nhẹ, không còn giấu giếm sự sắc bén trong lời nói. Ngươi đến đây, vậy lại chứng minh phán đoán của ta không sai. Quả nhiên nơi này có người thi pháp. Theo ngươi, là hắn sao? Kinh thành là nơi dưới chân thiên tử, là đầu mối quan trọng của cả đất nước, nên luôn có những luyện đan sĩ theo dõi, ngăn không cho yêu ma, quái quái hay những kẻ bất tuân gây rối. Những người luyện đan ở đây có thể giúp trấn áp yêu lực và linh lực. Dĩ nhiên, đây là nhằm đối phó với những người tối tăm. Kẻ nào nắm trong tay hoàng lệnh và hành động theo chỉ thị của nhân hoàng thì tự nhiên cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ. Lưu Trạm và Du Khiêm Chi là hai người đại diện cho hai phe phái khác nhau. Một người hầu như lúc nào cũng trú đóng ở kinh thành, còn người kia thì tuần tra ở tỉnh ngoài. So với Lưu Trạm, Du Khiêm Chi được hoàng đế tín nhiệm hơn rất nhiều. Lưu Trạm cũng không phải người nể mặt. Uống hồ là từ khi vụ biến loạn 17 năm trước, hắn đã có cảm giác bất an từ trong lòng. Hắn có ý hợp tác với Du Khiêm Chi. Thái độ so với vài năm trước đã tiến triển rất nhiều. Nghe Du Khiêm Chi nói vậy, hắn cũng không giấu giếm. Ta nghi ngờ, chính là cái yêu nhân đó. Ta cũng có cảm giác như vậy. Khí tức kia rõ ràng là hắn. Du Khiêm Chi trầm ngâm, nhưng cũng có thể chỉ là chướng nhãn pháp. Năm đó, người kia âm thầm lợi dụng Châu Thu Ngọc khuấy động phong vân, khiến thượng đăng cơ, nay lại mượn Châu Thu Ngọc vùi lấp thái tử. Đến khi thượng giết Châu Thu Ngọc điều tra, mới bắt được dấu vết để lại. Hoàng đế tức giận, phái quan lại tuần tra tìm kiếm, nhưng mọi tiến triển đều chỉ thấy dấu vết của mê trận mà người kia thiết lập. Người ấy như con mèo ác liệt, thường trêu đùa bọn họ, hết lần này đến lần khác. Phía bên mình cũng đầy tâm tư, nhìn Lưu Trạm một chút. Đối với người này, Du Khiêm Chi từ đầu đến cuối luôn cảnh giác, tin tưởng Lưu Trạm cũng vậy. Vì thực lực của phe mình không bằng yêu nhân kia, lại không đoàn kết, cũng dễ hiểu 17 năm qua, bóng dáng người kia vẫn chưa bị bắt. Càng lâu, mọi người càng kiên kỵ, càng để ý đến người ấy. Lưu Trạm nhíu mày, bất kể đúng hay không là hắn, ở kinh thành thi pháp, trước tiên bắt được, rồi hãy nói. Ngay lúc hai người trò chuyện nhỏ, một người từ xa đi nhanh đến, đối với Du Khiêm Chi thi lễ. Du đại nhân, đã điều tra, phụ cận xong, ở, là mấy vị trong triều đại nhân, gồm lại bộ Chu đại nhân, Hạ đại nhân, cùng hình bộ Tưởng đại nhân. Ngừng một chút, lại bổ sung, Hoài Phong hầu phủ cũng ở vùng này. Du Khiêm Chi nhíu mày một lát, rồi giãn ra, nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn gần nhất có gì dị thường không. Vâng, người ấy lui xuống. Du Khiêm Chi trầm giọng nói với Lưu Trạm, hoàng thượng có lẽ đã biết việc này, cùng chồng cũng có luyện đan sĩ. Nếu chúng ta không bắt được yêu nhân này, cần tiến cung mời tội. Đi không? Đi. Lưu Trạm gật đầu. Du Khiêm Chi chiều nơi xa làm thủ thế, một cỗ xe bò tiến đến rất nhanh. Người phu xe trầm mặc, không nói lời nào. Du Khiêm Chi đi qua, vén rèm xe, mỉm cười với Lưu Trạm. Chân nhân, mời. Chân nhân, mời. Lưu Trạm cũng cười, nhường lối. Hai người cùng lắc đầu cười, nhẹ nhàng bước lên xe bò, ngồi đối diện. Du Khiêm Chi nói, đi thôi. Phu xe lập tức dương roi. Xe bò chậm rãi tiến đi. Nơi này cách hoàng cung không quá xa. Hai người ngồi trong xe, không nói lời nào, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không trò chuyện hứng thú. Một phần là do Du Khiêm Chi thuộc phái trưởng giáo. Phái này sớm là một trong những đạo phái đầu tiên. Lịch sử lâu đời, có thể nói ẩn mình trong chư đạo. Người đứng đầu phái đều rất uy quyền. Một người kế thừa Ngọc Linh Dương đạo thống, tôn trọng và nhấn mạnh tam giáo hợp nhất, chủ trương nho, phật, đạo ba giáo bình đẳng, đưa ra luận điểm. Tam giáo một tổ gió, người này được phong làm Yên Hà chân nhân, nhưng khi luận về việc hợp tác với hoàng gia, lại là người đứng đầu. Hai người biện luận kinh điển đã mệt mỏi, không còn người ngoài tham gia. Tự nhiên đành thà rằng dưỡng thần, nhập định, chờ chiếc xe bò dừng lại. Hai đôi mắt gần như đồng thời mở ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, cả Du Khiêm Chi lẫn Lưu Trạm đều cảm nhận một thứ gì đó kỳ lạ. Hoàng đế cơ thể có chút mệt mỏi, lại chợt nhớ tới sự kiện xảy ra 17 năm trước, khiến hai người liếc nhau, rồi càng thêm trầm mặc bước vào. Vì hai người là khách quen của hoàng cung, thị vệ đã kiểm tra lệnh bài rồi thả họ qua một đường thông suốt. Một thái giám vẫn dẫn họ đến ngoài điện chờ. Hai người đến đây đã không biết bao nhiêu lần. Những tầng vàng sáng rực lấp lánh, màn treo nặng nề, gạch vuông dưới đất sáng đến mức có thể soi gương. Hành lang bên trên, các cung nữ đều đứng ngay ngắn trước cửa, trong khi cổng trạm có 8 thị vệ đứng nghiêm túc, mắt không rời, nhìn vào trong. Bình phong hai bên có 5 thái giám đứng chờ, đều cúi người hầu hạ. Giờ phút này, trong đại điện vọng ra những âm thanh mơ hồ. Cả hai người đều không phải người bình thường. Thính giác sắc bén, tự nhiên lập tức nghe rõ ràng. Thi hội, Du Khiêm Chi liếc mắt nhìn vào chiếc bình sứ gần đó, tưởng chừng như đang xem hoa văn, nhưng thực chất là đang lắng nghe cuộc trò chuyện trong điện. Hoàng đế thần sắc mệt mỏi, giọng nói rất bình thản. Thi hội chính là triều đình kén tài trọng yếu, là việc quan trọng trong việc tuyển chọn quan viên mới. Các khanh đã được chọn làm chủ khảo lần này, không thể có một chút sơ sẩy. Đây là đề thi trẫm đã tự mình chuẩn bị xong, các ngươi mang về, đã phụ trách việc này, ba người các ngươi sẽ gánh vác trách nhiệm, làm tốt sẽ có công lao. Nếu có gian lận, Đừng quên chiều trước đã xử lý đại học sĩ Tiêu Từ Sóng. Khi lời cuối cùng được nói ra, trong điện, dù giọng nói vẫn bình thản, nhưng ba vị chủ khảo đứng sau lưng lập tức cảm thấy một cơn lạnh toát dọc sống lưng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc chuyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.